Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481 ta không đánh ngươi. Người đang ép Tuyô. Nhìn thấy cục cảnh sát cục trưởng phản ứng, Lôi Chiến nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được mình hẳn là có cao quý cảm giác. Đi vào Giang Hải thành phố về sau, hắn cảm giác nơi này đều là quái nhân. Vừa mới bắt đầu là Tăng Nhu, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, về sau là tiền đội trưởng, biết rõ hắn là Tây Nam quân khu đoàn trưởng, thế mà còn dám đối với hắn nổ súng, về sau lại tới một cái Hạ Thiên, lại dám đánh hắn, hơn nữa còn làm hại hắn ném đi một ngón tay. Hắn lúc ấy một trận cho rằng cái này Giang Hải thị lý người tất cả đều là người ngoài hành tinh. Căn bản cũng không có biện pháp câu thông. Bây giờ thấy cục cảnh sát cục trưởng phản ứng, tâm tình của hắn mới xem như tốt một chút, hắn rốt cục có thể nâng người lên nói chuyện. Yêu cầu của ta rất đơn giản, thứ nhất thay người, ta thả cái kia họ Tiền, các ngươi thả người của ta, mặc dù người của ta đánh người, bất quá họ Tiền cũng cho ta một thương, ta không truy cứu, chuyện này tính hòa nhau. Lôi Chiến trực tiếp mở miệng nói ra, ý tứ trong lời của hắn giống như là hắn cỡ nào chủ quan đồng dạng. Hắn lại còn nói không truy cứu. Hắn mang người trực tiếp xông Tăng Thị tập đoàn, đả thương nhiều người như vậy, tiền đội trưởng thuộc về chính quy nổ súng, hắn thế mà còn nói hắn không truy cứu. Tốt thả người, cục cảnh sát cục trưởng nói thẳng. Cục trưởng, những người kia không thể thả, vừa rồi ta hỏi qua, bọn hắn đả thương hơn 10 người. Một tên cục cảnh sát người tiến lên nói. Ta nói thả người, cục cảnh sát cục trưởng lớn tiếng nói, hắn biết mình không thể trêu vào trước mặt người này, chuyện lần này mặc dù bọn hắn có lỗi, nhưng là chỉ cần không nháo chết người đến, hắn liền không có biện pháp gì. Liền xem như bẩm báo phía trên đi, cũng không hề có tác dụng, thế lực của Lôi gia rất lớn, ai biết bọn hắn cuối cùng biết xử lý như thế nào. Tốt a, những cảnh sát kia về phía sau đem Lôi Chiến người đều mang ra ngoài. Thay người đi, Lôi Chiến vung tay lên, một cái đồng dạng xe lăn từ phía sau bị đẩy đi tới, chính là tiền đội trưởng, bất quá lúc này tiền đội trưởng thuốc tê còn không có qua, hắn hiện tại vẫn còn hôn mê trạng thái, nhìn thấy tiền đội trưởng trên chân tổn thương, cục cảnh sát cục trưởng nhướng mày, hắn bây giờ nhìn minh bạch, chuyện lúc trước tuyệt đối không nhỏ. Song phương đem người đổi tới. Tốt, người đã đổi xong, các người có thể đi được chưa? Cục cảnh sát cục trưởng mở miệng nói ra. Không, ta còn có hai cái yêu cầu, Lôi Chiến đến tiến thêm thước nói. Cục cảnh sát cục trưởng cắn răng phun ra hai chữ ngươi nói. Vừa rồi sự kiện kia hắn đã đáp ứng, cũng không quan tâm nhiều hai kiện, hắn hiện tại cần phải làm là nhanh xử lý tốt chuyện này. Được, Lôi Chiến phi thường hài lòng cục cảnh sát cục trưởng biểu lộ chuyện thứ nhất, đem cái kia Hạ Thiên giao ra, chuyện thứ hai, nàng nhất định phải theo ta đi. Lôi Chiến dùng ngón tay chỉ Lâm Băng Băng nói. Không được, cục cảnh sát cục trưởng lần này trực tiếp phủ định Lôi Chiến yêu cầu. Ngươi lại dám nói không được, Lôi Chiến phẫn nộ nhìn về phía người cảnh sát kia, cục trưởng nói ra ngón tay của ta là cái kia Hạ Thiên chặt đứt, không giao ra hắn, ta thể không bỏ qua, còn có nàng, ta đã cho ngươi xem bên trên nàng, nàng nhất định phải gả cho ta. Ngươi nói hai cái điều kiện này, ta đều làm không được. Cục cảnh sát cục trưởng nhìn về phía Lôi Chiến tiếp tục nói ra thứ nhất, Hạ Thiên không thuộc quyền quản lý của ta. Ta không có quyền lợi giao ra hắn. Thứ hai, Lâm đội trưởng là cảnh sát chúng ta cục tinh anh, ta không có khả năng đưa nàng giao cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu như nàng là tự nguyện, ta không lời nào để nói, thế nhưng là nếu như nàng không phải tự nguyện, vậy liền không ai có thể đem nàng mang đi. Cục cảnh sát cục trưởng thái độ 10 phần cường ngạnh, hắn tuyệt sẽ không đem mình người chắp tay đưa ra ngoài. Nói như vậy chính là không có thương lượng, Lôi Chiến đối với hắn thủ hạ phất phất tay. Những người kia tất cả đều kéo ra bảo hiểm, những huynh đệ này đều là ta tự mình tài bồi, ta để bọn hắn đi làm một chút có lỗi với quốc gia chuyện, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, bất quá ta vứt bỏ một ngón tay, bọn hắn cũng tuyệt đối nhìn không được, nếu như các ngươi không giao người, ta cũng không dám cam đoan bọn hắn có mấy cái không muốn mạng thực có can đảm nổ súng, dù sao ta là không quản được bọn hắn. Lôi Chiến chính là uy hiếp trắng trợn. Tốt, ngươi muốn gặp Hạ Thiên thật sao, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ta trước đó nói với ngươi tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên hối hận, Hạ Thiên tính tình không thế nào tốt. Lâm Băng Băng cũng không cho rằng Hạ Thiên lại đối phó không được một người như vậy. Quan nhị đại, hiển hách thế gia. Lâm Băng Băng đối Hạ Thiên hết sức hiểu rõ, nàng rõ ràng nhất Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên ngay cả Diệp gia trưởng lão cũng dám mắng, hắn sẽ quan tâm một cái quan nhị đại mà lại sự thật chứng minh, những người kia cuối cùng không có một cái có thể đối phó Hạ Thiên, nếu như luận bối cảnh, những người kia chỉ có thể nói khoác trong nhà có của mình đang nghiêu. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn là đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, hơn nữa còn lập qua người hạng nhất công. Có thể nói hắn là quốc gia anh hùng, bọn hắn muốn đi đối phó Hạ Thiên, đó chính là tại đối phó quốc gia anh hùng. Đến lúc đó quốc gia người ở phía trên chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, dù sao hạng nhất huân chương công lao, cả nước chỉ có như vậy mấy khối mà thôi. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng dám đánh cú điện thoại này, hiện tại tình huống nơi này hết sức khó xử, không người nào dám cam đoan những người này đến cùng có thể hay không xúc động, trực tiếp nổ súng. Các huynh đệ, tính tình của các ngươi được không? Lôi Chiến la lớn. Không được, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Đã nghe chưa, ta những huynh đệ này, tính tình cũng đều không tốt. Lôi Chiến thản nhiên nói. Hy vọng một hồi hắn tới, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Lâm Băng Băng nói. Ta vừa rồi nghe cái cục trưởng kia gọi ngươi Lâm đội trưởng đi, nói thật, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền cảm giác mình thích ngươi, ta Lôi Chiến coi trọng nữ nhân, không thể nói không. Vì lẽ đó một hồi chờ ta giải quyết cái kia Hạ Thiên về sau, ta nhất định sẽ mang ngươi đi, mặc dù thân phận của ngươi khả năng không xứng với chúng ta Lôi ra, nhưng là chỉ cần ta thích, ta có thể không quan tâm những thứ này. Lôi Chiến vừa nói, Lôi ra liền bị nó treo ở bên miệng, phảng phất nó vừa nhắc tới Lôi ra liền sẽ rất có mặt mũi đồng dạng. Thế nhưng là hiện trường trừ cục cảnh sát cục trưởng bên ngoài, căn bản cũng không có bất cứ người nào biết Lôi ra rốt cuộc là thứ gì. Lời của ngươi nói thật giống như ta suy nghĩ nhiều gả tiến các ngươi Lôi ra đồng dạng, ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin, bất quá ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi, ta là sẽ không gả cho ngươi. Lâm Băng Băng mười phần không khách khí nói. Ta đã nói rồi, ta nhìn chúng nữ nhân, không thể phản kháng. Lôi Chiến cường thế nói. Thí chủ, ngươi lại bắt đầu cưa bom số một. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Lôi Chiến đối diện, cũng chính là Lâm Băng Băng bên người. Tất cả mọi người hướng nơi đó nhìn lại, là Hạ Thiên. Không có ai biết hắn là lúc nào tới, cũng không có người nhìn thấy hắn là thế nào tiến đến. Trong cục cảnh sát nhưng không có mấy người không biết Hạ Thiên, trước kia Hạ Thiên thế nhưng là cục cảnh sát khách quen a. Mà lại mọi người đều biết Hạ Thiên thế nhưng là nổi danh không dễ chọc. Hạ Thiên, Lôi Chiến nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đột nhiên cảnh giác. Hạ Thiên vọt thẳng lấy Lôi Chiến vung tay lên. Ngươi muốn làm gì? Lôi Chiến sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi đừng sợ, ta không đánh ngươi, ta liền ngáp một cái. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 481. Chương 482 cùng ta so nhiều người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên chỉ là vung tay lên, Lôi Chiến liền bị giật nảy mình, một màn này làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Bọn hắn nhìn ra được, cái này Lôi Chiến giống như thật rất sợ Hạ Thiên. Lôi Chiến cũng cảm thấy vừa rồi mình cái kia một chút rất mất mặt, thế là ngồi ngay ngắn lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại có nhiều người như vậy, mà lại võ trang đầy đủ, hắn tin tưởng coi như Hạ Thiên công phu cho dù tốt cũng không có khả năng cùng súng đối kháng. Hạ Thiên, không nghĩ tới người thật đúng là dám đến. Lôi Chiến phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói, ngón tay của hắn phế đi, đây chính là đại thù, mà lại trước đó Hạ Thiên để hắn mất hết mặt mũi, thù này hắn cũng nhất định phải báo. Con người của ta ghét nhất người khác uy hiếp ta người, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi muốn dẫn đi cảnh sát tỷ tỷ đúng không? Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía Lôi Chiến tiếp tục nói ra, ngươi lặp lại lần nữa để ta nghe một chút. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh, nhưng là phía sau hắn đám kia cảnh sát đều biết hắn tức giận, trong cục cảnh sát ai không biết Lâm Băng Băng là Hạ Thiên nữ nhân. Lôi Chiến mới vừa nói muốn dẫn đi Lâm Băng Băng, còn muốn cưới Lâm Băng Băng, Hạ Thiên làm sao có thể không tức giận. Lôi Chiến nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, biết hắn khẳng định là muốn động thủ, hắn vừa mới bắt đầu cũng là có chút điểm e ngại, bởi vì hắn nghĩ tới Hạ Thiên lúc ấy đánh hắn dáng vẻ, thế nhưng là hắn lập tức nghĩ tới một việc, mình bây giờ thế nhưng là có nhiều người như vậy bảo hộ a, mình tại sao phải sợ hắn. Hắn cũng không tin Hạ Thiên dám một mình đối nhiều như vậy khẩu súng tình huống, còn muốn đánh hắn. Ta nói ta nhìn chúng nàng, nàng liền nhất định phải theo ta đi, làm ta Lôi Chiến nàng dâu. Lôi Chiến lớn tiếng nói. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai chuyển đến, sau đó Hạ Thiên tay phải nhanh chóng bắt lấy Lôi Chiến cổ, một tay đem Lôi Chiến nhấc lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, không có người nhìn thấy hắn là thế nào xuất thủ, hắn một cái tát kia 10 phần hữu lực, trực tiếp đem Lôi Chiến đánh bay, sau đó hắn một tay một chảo, trực tiếp chộp vào Lôi Chiến trên cổ. Buông ra đoàn trưởng, chung quanh những người kia họng súng đều nhắm ngay Hạ Thiên. Ngươi bây giờ lặp lại lần nữa lời nói mới rồi, ta cam đoan ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hạ Thiên không để ý đến người chung quanh, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lôi Chiến. Nhanh lên thả ra chúng ta đoàn trưởng, nếu không ngươi liền chết chắc. Những cái kia làm lính tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi hiện tại thế mà còn có dũng khí uy hiếp ta, thật sự là quá khôi hài. Các ngươi Tây Nam quân khu người, mang theo súng tiến vào Giang Hải thành phố, còn dám vây quanh cục cảnh sát, đối phổ thông thị dân ra tay đánh nhau. Các ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể rời đi Giang Hải thành phố sao? Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một chút chung quanh những người kia. Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Lôi Chiến mặt kìm nén đến đỏ bừng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên một quyền đánh vào Lôi Chiến trên bụng, một quyền này đem Lôi Chiến đánh hai mắt kém chút tuôn ra tới. Ngươi nói cái gì ta không nghe thấy, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn xem Lôi Chiến 10 phần nói nghiêm túc. CMN, Lôi Chiến còn chưa nói xong. Hạ Thiên trực tiếp đem Lôi Chiến thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, một quyền đánh vào Lôi Chiến trên mặt. Khụ khụ. Huyết thủy cùng răng không ngừng theo Lôi Chiến trong miệng phun ra. Ngươi tiếp tục mắng một chút thử một chút. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Lôi Chiến nói. Bạo lực. Hạ Thiên thực sự là quá bạo lực. Mới vừa rồi còn là vô cùng phách lối Lôi Chiến, hiện tại liền biến thành bộ này bộ dáng, ngay cả răng đều bị Hạ Thiên đánh nát. Dừng tay, nếu không chúng ta liền nổ súng. Chung quanh những cái kia làm lính tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên hô. Nổ súng xem ra các ngươi là muốn cùng ta so nhiều người a. Hạ Thiên một cước giẫm tại Lôi Chiến trên thân, sau đó phủi tay. Ầm ầm. Chung quanh lập tức xuất hiện nhiều vô số kể người, thuần một sắc quân đội, còn có lính đặc chủng, trên vai của bọn hắn đều viết Đông Nam quân khu mấy chữ này, nửa ngày thời gian, đã đầy đủ Hạ Thiên theo Đông Nam quân khu điều người đến đây. Hạ Thiên biết Lôi Chiến là Tây Nam quân khu nhân chi về sau, liền cho sư trưởng gọi một cú điện thoại về sau, nói rõ tình huống nơi này, sư trưởng trực tiếp cho phía trên đi một điện thoại, sau đó phái Man Ngưu mang theo thủ lệnh điều động phụ cận diễn tập tất cả bộ đội cùng đóng giữ bộ đội. Lúc ấy Lôi Chiến gọi điện thoại gọi người thời điểm, Hạ Thiên cũng không phải tùy tiện nghe một chút. Hắn biết mình một người coi như bao nhiêu lợi hại, cũng không thể đem đám người này thế nào, bất quá hắn là không thể nào bỏ qua những người này, bởi vì những người này không xứng làm một người lính. Muốn xử trí bọn hắn, liền nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều bắt về, sau đó từ quân khu người xử trí. Hơn 1000 người, khoảng chừng một đoàn binh lực. Những người này vừa xuất hiện, lập tức đem cục cảnh sát bên ngoài vây quanh một cái chật như nêm cối. Lôi Chiến người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lão đại, sư trưởng ra lệnh cho ta dẫn người đến chi viện ngươi. Man Nhiêu từ phía sau đi ra. Đem những người này súng đều cho ta tháo, sau đó mang về quân đội, bọn hắn lần này công nhiên ẩu đả phổ thông thị dân, mà lại đại náo cục cảnh sát, bắt cóc cục cảnh sát đội trưởng, uy hiếp nhân viên cảnh vụ, những này tội, đầy đủ bọn hắn tuổi già trong tù vượt qua. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Ta là Đông Nam quân khu binh vương Man Nhiêu, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm buông xuống vũ khí trong tay của mình, theo chúng ta đi, nếu không vòng thứ nhất ta sẽ để cho bọn hắn đánh các ngươi chân, nếu như phản kháng, tại chỗ đánh chết. Man Nhiêu lạnh lùng nói. Nghe được Man Nhiêu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Man Nhiêu lại là Đông Nam quân khu binh vương. Phải biết, một cái quân đội chỉ có một cái binh vương mà thôi. Binh vương tại quân đội đại biểu thân phận ý nghĩa phi thường lớn. Liền xem như quân khu thủ trưởng, hắn cũng gặp được. Một cái binh vương thế mà tự mình dẫn đội tới, mà lại hắn thấy Hạ Thiên còn gọi lão đại. Hạ Thiên lại là binh vương lão đại. Đây cũng quá kinh khủng đi, đặc biệt là cục cảnh sát những người kia, bọn hắn trước kia mặc dù cho rằng Hạ Thiên lợi hại, nhưng là cũng chỉ là cho là hắn thực lực mạnh mà thôi, cũng không cho là hắn có bối cảnh gì cùng chỗ dựa. Nhưng là hiện tại bọn hắn biết. Lôi Chiến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại hắn miệng đã một câu đều cũng không nói ra được. Dưới tay hắn đám lính kia cũng đều buông xuống súng trong tay mình. Bọn hắn biết, nếu như bọn hắn chống lệnh bắt, thân là binh vương Man Niu có quyền lợi để cho thủ hạ nổ súng. Một khi nổ súng, sự tình liền làm lớn chuyện, vạn nhất lôi chiến có nguy hiểm gì, vậy bọn hắn cũng đều triệt để xong, mà lại binh vương Man Niu sẽ còn cho bọn hắn cải lên một cái chống lệnh bắt tội danh. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể buông xuống súng trong tay mình. Hạ Thiên, chờ một chút, một mực không nói gì cục cảnh sát cục trưởng đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào Hạ Thiên cùng người cục trưởng này cũng coi là chạm qua mặt. Hắn họ Lôi, nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ Lôi gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Cục cảnh sát cục trưởng cau mày nói, hắn nhưng là biết Lôi gia năng lượng. Hết chương 482. Chương 483 độc nhân Hồ Phương Dã. Người đang ép tuy ô. Họ Lôi thì thế nào bắt Hạ Thiên lớn tiếng nói. Man Nghiêu nghe được Hạ Thiên về sau, trực tiếp để người đem Lôi Chiến cùng hắn người toàn bộ bắt đi, hắn là Hạ Thiên tiểu đệ, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì hắn đều sẽ nghe. Ai ngươi có phiền toái? Cục cảnh sát cục trưởng nói xong bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền phức của ta vẫn luôn không ít, ta chưa hề sợ hãi qua. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Ẩn môn bên trong. A. Văn Nhã phẫn nộ hét to. Chung quanh tất cả mọi thứ đều bị hắn nện đến nát. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã phẫn nộ hét to. Văn Nhã phẫn nộ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Thanh Lâm chết. Ở trong mắt nàng, Thanh Lâm chẳng qua là một con cờ mà thôi. Thanh Lâm chết sống cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nàng chân chính phẫn nộ nguyên nhân là cả nhà của nàng đều chết hết, bao quát đệ đệ của hắn cùng đệ muội. Cả nhà trên dưới một người sống đều không có. Tất cả đều chết sạch, căn cứ trở về người báo cáo nói, bọn hắn tất cả đều là chết tại Hạ Thiên trong tay. Văn Nhã vừa nghe đến tin tức này, nàng liền hoàn toàn bị hận ý che giấu. Hạ Thiên giết nàng cả nhà, cái này khiến nàng làm sao có thể không phẫn nộ, nàng biết Hạ Thiên nhất định là biết Thanh Lâm là nàng tìm đi qua, cho nên mới sẽ trả thù chính mình. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Nhã mang theo cường đại hận ý lần nữa bế quan. Đồng dạng là tại ẩn môn bên trong. Tưởng Thiếu, lần này Văn Nhã lửa giận chỉ sợ đã đầy đủ nàng lần nữa tiến bộ một tầng. Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc lắc trong tay mình cây quạt nói. Cẩn thận một chút, đừng để nàng thoát khỏi khống chế của chúng ta. Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Yên tâm đi, Văn Nhã là nhất định sẽ chết, bất quá nàng trước khi chết nhất định phải phát huy nàng tác dụng vốn có. Vũ Hạc mỉm cười. Hồ Phương Dã nơi đó thế nào? Tưởng Thiên Thư hỏi. Hiện tại tiến triển rất thuận lợi, đám kia dược liệu bên trong độc tính cơ hồ tất cả đều muốn bị hắn hấp thu. Vũ Hạc giải thích nói. Ân, tận lực nhanh một chút, lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm, ta nhất định phải tiến giai địa cấp. Tưởng Thiên Thư chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Tưởng Thiếu, chẳng những ngài sẽ biến thành đất cấp, mà lại ngươi sẽ còn đạt được một cái ngụy địa cấp thủ hạ. Vũ Hạc tự tin nói, Hồ Phương Dã bị bọn hắn dùng để làm thí nghiệm, nếu như thành công. Cái kia Hồ Phương Dã liền sẽ nhảy lên biến thành một cái ngụy địa cấp cao thủ, mặc dù Hồ Phương Dã cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước, nhưng là trên người hắn mang theo độc tính thế nhưng là ngay cả địa cấp cao thủ đều sẽ sợ hãi. Ân, để áo bào đen tăng tốc điểm tốc độ, Tưởng Thiên Thư ra lệnh. Giang Hải thành thị. Thế mà ngay cả đại biểu ca đều đổ, cái này sao có thể? Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Lão đại. Làm sao bây giờ? Lý Nguyên thủ hạ hỏi. Đại biểu ca không có khả năng như thế đổ, hắn nhưng là người của Lôi gia là sẽ không bỏ mặc không quản, ta còn có hai biểu ca, ta đi cầu ta hai biểu ca. Lý Nguyên nghĩ đến đây liền trực tiếp lấy điện thoại ra. Hai biểu ca, ta là Lý Nguyên. Tiểu tử ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Hai biểu ca, ta bị người đánh cho tàn phế. Đại biểu ca nghe nói việc này thay ta ra mặt, kết quả cũng bị người chặt mất một ngón tay, người kia bối cảnh không đơn giản, còn giống như nhận biết quân khu người, hiện tại đại biểu ca cũng bị bọn hắn người mang đi. Còn có chuyện như vậy? Ân, hiện tại đại biểu ca bên kia tình huống như thế nào, ta không có chút nào biết, ta thật rất lo lắng đại biểu ca xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm đi, đại biểu ca là người của Lôi gia, không người nào dám đem hắn thế nào. Khó được ngươi bây giờ còn có phần này tâm quan tâm đại biểu ca, chờ ta làm xong trong tay những việc này, ta liền đi một chuyến Giang Hải. Hai biểu ca, ngươi đừng tới đây, võ công của người kia rất lợi hại, hơn nữa còn nhận biết quân khu người. Hừ, võ công lợi hại người, tại đế đô khắp nơi có thể thấy được, cái kia lại có thể thế nào, hiện tại xã hội này dựa vào đầu óc cùng khoa học kỹ thuật, nhận biết quân khu người lại càng không có cái gì ghê gớm, đại biểu ca là quân khu người, vì lẽ đó hắn sẽ có chút kiêng kỵ quân đội, ta cũng không phải, bọn hắn cùng ta không hề có một chút quan hệ. Hai biểu ca, ta chỉ là muốn để ngươi giúp đại biểu ca nghĩ một chút biện pháp, không có để ngươi tới ý tứ, người kia thật không dễ chọc. Không có việc gì, ta có thủ đoạn của ta, đại biểu ca nơi đó không có việc gì. Lý Nguyên hai biểu ca trực tiếp cúp điện thoại về sau Lý Nguyên trên mặt toát ra vẻ vui mừng, hắn biết hai biểu ca cùng đại biểu ca khác biệt. Đại biểu ca sở dĩ sẽ thua cũng là bởi vì hắn mang binh tiến vào Giang Hải thành phố. Thế nhưng là hai biểu ca khác biệt, hai biểu ca thế nhưng là đế đô nổi danh nhất nhân chi một, năm đó ba người bọn hắn hoạn nạn thời điểm kết bái, qua nhiều năm như vậy, Lý Nguyên vẫn luôn không có cầu qua bọn hắn cái gì. Lần này hắn đánh điện thoại chính là một bộ nghĩa khí đi đầu dáng vẻ, tự nhiên là thu được hai biểu ca hảo cảm. Giang Hải thành phố ban đêm. Hai người các ngươi cũng theo ta lâu như vậy, có việc liền đi ra nói đi. Hạ Thiên đi tại trên đường cái, thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, thật là có hai đạo bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Hai người này vẫn là Hạ Thiên người quen, một nam một nữ, chính là cái kia nuôi quỷ quái hai người. Cái này âm trầm nam nhân gọi là Hàn Tử Phong, diễm lệ nữ tử gọi là Trung Sở Hồng. Hạ Tiên sinh, chúng ta lần này tới là có việc cầu ngươi. Hàn Tử Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Giữa chúng ta giống như cũng không có cái gì giao tình, mà lại ta còn đánh gãy qua chân của ngươi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hàn Tử Phong, hắn thực sự là không rõ, những người này tại sao phải tìm hắn hỗ trợ. Hạ Tiên sinh, chuyện lúc trước chúng ta hướng ngài xin lỗi, lần này chúng ta tới tìm ngươi hỗ trợ cũng không phải dùng ngôn ngữ đến thuyết phục ngươi. Hàn Tử Phong tiếp tục nói. Ồ vậy các ngươi là dự định của ta đi đi. Hạ Thiên mười phần có hào hứng nhìn xem hai người này nói. Dĩ nhiên không phải, hai chúng ta cũng không có bản sự kia. Lần này hai chúng ta tới chính là muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác, 15 tháng 8, cùng chúng ta cùng đi vu cổ môn cấm địa. Hàn Tử Phong vội vàng giải thích nói, hắn có thể sợ hãi Hạ Thiên tức giận, hắn đã từng gặp qua Hạ Thiên lợi hại. Nói nghe một chút, hợp tác thế nào? Hạ Thiên đã sớm đối vu cổ môn cái kia bảo tàng cảm thấy hứng thú. Ba người chúng ta đi vào chung, đạt được bảo vật, chia 5 năm, hai chúng ta 5, chính ngươi một người 5, bất quá về sau nếu như chúng ta gặp nạn. Người nhất định phải ra tay giúp đỡ. Hàn Tử Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn nói điều kiện 10 phần mê người, hắn sở dĩ chịu cho Hạ Thiên 5 thành, mà hắn cùng Trung Sở Hồng hai người 5 thành, mục đích lớn nhất chính là vì phía sau câu nói kia. Nghe không sai, bất quá điều kiện này không được, cần sửa đổi một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chia 4 người 6 cũng được. Hàn Tử Phong cau mày nói, hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị Hạ Thiên làm thịt. Không, ta cần, cái khác đều thuộc về các ngươi, ta cũng có thể đáp ứng hai người các ngươi bảo hộ các ngươi, bất quá về sau hai người các ngươi nhất định phải làm việc cho ta. Hạ Thiên nhìn xem hai người bọn họ nói. Hết chương 483. Chương 484 lại thu nhị tướng. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, hai người đều là sững sờ, bọn hắn nghe ra Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ. Hạ Thiên là muốn để hai người bọn họ làm Hạ Thiên tiểu đệ. Kỳ thật cái đề tài này rất mẫn cảm, bởi vì Hàn Tử Phong bọn hắn trước đó cùng Hạ Thiên có khúc mắc, nếu như nói muốn để Hạ Thiên tin tưởng bọn họ hai cái là 10 phần khó khăn sự tình, nhưng là Hạ Thiên lại dám để cho hai người bọn họ làm Hạ Thiên tiểu đệ. Hạ Thiên thực lực hai người bọn họ hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng nghe ngóng một chút có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Nói thật, làm Hạ Thiên tiểu đệ, không có chút nào ủy khuất hai người bọn họ. Nhưng là bây giờ Hàn Tử Phong không rõ Hạ Thiên rốt cuộc là ý gì, thế là hắn trực tiếp mở miệng hỏi ngươi tin được chúng ta sao? Hàn Tử Phong biết, hắn cùng Hạ Thiên nói chuyện không thể quanh co lòng vòng, nếu không liền sẽ để Hạ Thiên sinh ra phản cảm. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, mặc dù ta không tín nhiệm hai người các ngươi, nhưng là ta biết các ngươi hiện tại cần ta, lợi ích thường thường có thể để cừu nhân hóa thù thành bạn. Cũng có thể nhường một chút bạn bè mỗi người đi một ngả, suy cho cùng vẫn là lợi ích vấn đề phân phối, còn có năng lực vấn đề, năng lực của ta đủ mạnh, các ngươi cần ta bảo hộ, vậy các ngươi tự nhiên là biết toàn tâm toàn ý thay ta làm việc, đạo lý này rất đơn giản. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt, không hổ là Hạ Thiên, hai chúng ta cùng ngươi, mặc dù hai chúng ta không có khả năng cam đoan cả một đời đều cùng ngươi, nhưng là chỉ cần chúng ta có cộng đồng lợi ích, vậy chúng ta hai cái nhậm chức ngươi phá dỡ. Hàn Tử Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hai người các ngươi hẳn phải biết ta tại Giang Hải thành phố thân nhân cùng bằng hữu, ta muốn các ngươi hai cái làm chuyện thứ nhất chính là bảo vệ bọn hắn, ta tin tưởng đây đối với hai người các ngươi đến nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Hạ Thiên biết hai người bọn họ năng lực, nuôi quỷ, bọn hắn có thể để quỷ quái đi bảo vệ mình thân nhân, mà lại hai người bọn họ năng lực hết sức đặc thù, mặc dù mặt ngoài nhìn lại, hai người bọn họ hiện tại cũng là huyền cấp sơ kỳ mà thôi. Nhưng là bởi vì thủ đoạn vấn đề, cho dù là huyền cấp trung kỳ cao thủ cũng không nhất định là hai người bọn họ đối thủ. Có hai người bọn họ hỗ trợ, Hạ Thiên cũng ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Hết thảy đều đàm luận tốt về sau, Hạ Thiên liền rời đi, bây giờ cách 15 tháng 8 còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn khẳng định biết cùng hai người kia lên núi, trước đó hắn theo người kia bị hắn xử lý trên thân người liền phát hiện cái kia bảo tàng bí mật. Nếu như nói tin tưởng hai người kia, Hạ Thiên ngược lại thật sự là không có, bất quá hắn cũng minh bạch một sự kiện, hai người kia hiện tại cần bảo vệ cho mình, vậy bọn hắn liền sẽ không đùa nghịch cái gì mờ ám, mà lại 15 tháng 8 ngày ấy, khẳng định còn có khác cường địch cũng đi qua. Vì lẽ đó bọn hắn gần nhất nhất định sẽ trợ giúp mình. Có như thế hai cái huyền cấp cao thủ người bảo vệ mình, cái kia Hạ Thiên vẫn tương đối yên tâm. Hạ Thiên tản bộ một vòng về sau về nhà nghỉ ngơi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan cho Hạ Thiên gọi điện thoại, nói cho Hạ Thiên muốn bắt đầu quân huấn, để hắn nhất định phải đến trường học. Hạ Thiên thu thập sơ một chút về sau, liền đi trường học. Đi trường học về sau, Hạ Thiên đi trước văn nghệ bộ, băng tâm tại cái kia đã đợi lấy Hạ Thiên. Ngươi cũng không biết đến xem ta, băng tâm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm bất mãn hết sức nói. Ha ha, gần nhất quá bận rộn, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi có phải hay không quên ta là bạn gái của ngươi, Thiên Thiên đem ta một người phơi ở đây, ngươi khẳng định là lại đi ra ngoài thông đồng tiểu cô nương đi. Băng tâm nói xong trực tiếp quay đầu đi, làm bộ tức giận. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cười cái gì, băng tâm bất mãn nói, chính mình cũng tức giận, hắn thế mà còn cười. Có như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử vì ta ăn dấm, ta có thể không cao hứng nha. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Chán ghét băng tâm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là thập phần vui vẻ, nàng cũng là một cái nữ hài tử, đương nhiên cũng cần người đến khen, đặc biệt là bị mình âu yếm nam nhân khen. Băng tâm rất rõ ràng, Hạ Thiên chú định không phải một cái người tầm thường, nàng mặc dù cũng muốn để Hạ Thiên vây quanh nàng một người chuyển. Nhưng là nàng cũng tương tự minh bạch, yêu một người cũng không phải là muốn để hắn cả ngày bồi tiếp mình, bởi vì nàng biết, Hạ Thiên không có khả năng mỗi ngày đều bồi tiếp nàng. Nàng cảm giác mình là may mắn. Nàng tin tưởng thích Hạ Thiên người nhất định có rất nhiều, nhưng là chân chính cùng với Hạ Thiên, chỉ có nàng một cái, đây đã là làm nàng nhất tự ngạo sự tình, nàng thích Hạ Thiên đã đạt đến sùng bái tình trạng. Nàng cho là mình cùng với Hạ Thiên, vậy liền đã là hạnh phúc nhất, nếu như nàng có một ngày có thể gả cho Hạ Thiên, vậy coi như là để nàng ngày thứ hai liền đi chết, nàng cũng sẽ phi thường vui lòng. Tốt, đừng nóng giận, ban đêm ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, ta gọi Thanh Tuyết, băng tâm nói. Ta đi trước, bên kia liền muốn bắt đầu quân huấn. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, băng tâm gọi lại Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía băng tâm, lúc này băng tâm nhắm hai mắt khẽ ngẩng đầu. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng băng tâm, sau đó đem để tay tại băng tâm trên mặt, con mắt không thoải mái sao? Ta giúp ngươi thổi một chút. Ngươi, băng tâm mở hai mắt ra tức giận nhìn xem Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết nữ hài tử nhắm mắt lại chính là vì để ngươi hôn nàng. Băng tâm còn chưa nói xong, nàng đôi môi liền bị Hạ Thiên miệng chặn lại, bá đạo. Cưỡng hôn. Hạ Thiên thế mà cưỡng hôn nàng. Theo khoa học thống kê, có 90% nữ sinh đều hy vọng đừng nam nhân cường nhân, có 99% nữ sinh hy vọng bị mình thích nam sinh cưỡng hôn. Lúc này bên ngoài mấy cái văn nghệ bộ nữ sinh, trùng hợp vừa vặn mở cửa phòng, nhìn thấy màn này. Wow, quá đẹp rồi. Cổng mấy nữ sinh kia con mắt nháy mắt biến thành hình trái tim. Mà đương sự người Hạ Thiên cùng băng tâm thì là hoàn toàn quên hết tất cả, vong tình kích hôn. Khụ khụ. Sau một hồi lâu, một tiếng ho nhẹ âm thanh đánh gãy hai người. Là Diệp Thanh Tuyết trở về, làm nàng nhìn thấy hai người tại hôn thời điểm, mặt trực tiếp đỏ lên, về sau nhìn thấy phản ứng của mọi người, nàng biết nhất định phải ngăn lại. Băng Tâm nghe được Diệp Thanh Tuyết thanh âm vội vàng đẩy ra Hạ Thiên. Mặt trực tiếp hồng đến cổ cây. Hạ Thiên cũng nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết, thế là lúng túng cười một tiếng, ta đi trước a. Thiên ca, người quá bá khí, kỳ thật chúng ta cũng thích cái này miệng. Một tên hoa si nữ không ngừng hướng Hạ Thiên vứt mị nhãn. Thiên ca, Luân gia còn là xử nữ, ngày nào ban đêm người có thời gian, chúng ta có thể tâm sự. Một tên khác nữ tử thẹn thùng nói. Tốt, tất cả im miệng cho ta, nhìn xem các ngươi từng cái, cũng giống như cái dạng gì. Diệp Thanh Tuyết chừng mấy cái kia nữ tử một chút. Hạ Thiên trực tiếp thoát đi nơi này, nếu không hắn thật đúng là sợ hãi biểu tỷ bão nổi. Tên tiểu tử thúi này, nếu như lần sau còn dám tại loại này công cộng trường hợp làm loạn, ta nhất định sẽ thật tốt sửa chữa hắn. Diệp Thanh Tuyết nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Nhìn thấy mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm thời điểm. Nàng nói câu nói đầu tiên là ngươi làm lớp một chủ nhiệm lớp. Hết chương 484. Chương 485 kỳ hoa huấn luyện viên. Người đăng FTO. Huấn luyện quân sự là trong đại học có ý nghĩa nhất một sự kiện, cứ việc tất cả mọi người rất chán ghét, nhưng là nếu như trong đại học không có huấn luyện quân sự, đại học cũng sẽ trở nên không có ý nghĩa. Cái gì ngươi không phải gọi ta trở về huấn luyện quân sự a? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan hỏi. Dĩ nhiên không phải, người trước kia đã từng đi lính, mà lại khẳng định là một cái xuất sắc binh, cho ngươi đi tham gia huấn luyện quân sự quả thực chính là lãng phí nhân tài, vì lẽ đó ta lâm thời quyết định, để ngươi tạm thay ban một chủ nhiệm lớp vị trí, mà lại lần này lớp một huấn luyện quân sự liền giao cho ngươi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan 10 phần nói nghiêm túc. Ách, Hạ Thiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là một cái vừa mới lên sinh viên đại học mà thôi, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm thế mà để hắn làm lớp một đại diện chủ nhiệm lớp, hơn nữa còn để hắn cho ban một huấn luyện quân sự ban một trước kia chủ nhiệm lớp đâu. Không có, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan 10 phần thống khoái hồi đáp. Không có, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm. Ân, chính là không có, bởi vì lớp một tính đặc thù, vì lẽ đó ta không có cho ban một an bài chủ nhiệm lớp. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm giải thích nói. Thế nhưng là ta rất bận rộn, ta làm sao cho bọn hắn huấn luyện quân sự a? Hạ Thiên buồn bực nói. Rất đơn giản, ta không yêu cầu ngươi giống cái khác huấn luyện viên đồng dạng, mỗi ngày đều tại, nhưng là ngươi có thời gian liền nhất định phải tới, mà lại lớp một người phi thường nghe lời ngươi, dù cho ngươi không đến, ngươi cũng có thể an bài bọn hắn làm cái gì, bọn hắn hẳn là đều sẽ nghe. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm 10 phần nói nghiêm túc. Nàng trước đó liền suy nghĩ, ban một cái này đau đầu lớp làm sao bây giờ. Về sau nàng đột nhiên nghĩ đến Hạ Thiên, nàng liền làm quyết định này. Ta cảm thấy, ta vẫn là hẳn là yên lặng làm một cái học sinh tốt. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Đã ngươi không đồng ý coi như xong, ta vốn định nói cho ngươi, nếu như ngươi đồng ý, vậy sau này có việc cũng không cần cùng ta xin nghỉ, nhìn ngươi như thế không tình nguyện, ta vẫn là tìm người khác đi. Mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan làm bộ đáng tiếc nói. Vì đảng, vì nhân dân, vì tổ quốc đời sau, ta quyết định, cái này đại diện chủ nhiệm lớp cùng huấn luyện viên ta đương định. Hạ Thiên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hiện tại hắn phảng phất hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. Nhìn thấy hắn bộ dáng, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm mỉm cười, nàng liền biết Hạ Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Học sinh đảm nhiệm đại diện chủ nhiệm lớp. Đây tuyệt đối là Giang Hải Đại học đầu như nhau, nhưng là mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cho rằng đây tuyệt đối là mình nhất anh minh một cái quyết định. Tốt, nhanh thay quần áo đi, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm ném cho Hạ Thiên một bộ quần áo. Nhìn thấy Hạ Thiên đi thay quần áo, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm thở dài một hơi, nàng hôm nay rốt cục giải quyết hết ban một cái này đại phiền toái, trước kia ban một không có lão sư nguyện ý đi làm chủ nhiệm lớp, bởi vì lớp một học sinh thực sự là không có người quản được. Hiện tại tốt, Hạ Thiên nguyện ý làm lớp một đại diện chủ nhiệm lớp, mà lại lớp một những học sinh kia còn nguyện ý nghe hắn. Dạng này mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đổi xong quần áo. Đi thôi, ta dẫn người đi chỗ tập hợp, mỹ nữ chân dài hệ chủ nhiệm Phương Nhan nói. Hai người trực tiếp đi tới Giang Hải Đại học thao trường, Lúc này toàn bộ Giang Hải Đại học bên ngoài sân bóng rổ cùng sân bóng tất cả đều đứng đầy người, mỗi cái đội ngũ đều là chỉnh tề đứng ở nơi đó. Làm Hạ Thiên đi vào lớp một đội ngũ trước mặt lúc phát hiện, ban một hoàn toàn là một cái độc lập đội ngũ, thậm chí có thể nói là có chút hạc giữa bầy gà. Các lớp khác đều là chỉnh tề như vậy, chỉ có lớp một nhân lực ngã trái ngã phải đứng tại cái kia, còn có người ngồi dưới đất đánh bài poker. Đều đứng lên cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ban một hết thảy mọi người tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn vội vàng đứng lên. Sư phụ, ngài lại là huấn luyện viên của chúng ta. Hỏa Lạt Tiêu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hưng phấn nói. Hạ Thiên trên người bây giờ mặc huấn luyện viên trang phục, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái này một thân tự nhiên là thập phần hưng phấn. Không sai, ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, mà lại về sau ta vẫn là các ngươi đại diện chủ nhiệm lớp. Hạ Thiên nhìn thấy mọi người nói. Quá tốt rồi, tất cả mọi người đều là hưng phấn nói. Tốt, ta nhớ được ta lần trước dạy qua các ngươi một vài thứ, hiện tại các ngươi đứng ngay ngắn cho ta muốn nghiệm thu. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều chỉnh tề đứng ngay ngắn. Ân, xem ra các ngươi đều thí nghiệm qua, bất quá các ngươi nơi này cố gắng nhất có hai người. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, những người này huyệt thái dương rất nhỏ biến hóa liền đã cho thấy. Bọn hắn đều thí nghiệm qua cơ sở nội công phương pháp tu luyện. Lão sư, là cái kia hai cái a có người mở miệng hỏi. Bây giờ gọi ta dạy quan, Hỏa Lạt Tiêu ra khỏi hàng, còn có cái kia tóc dài. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đứng ở phía sau cái kia tóc dài, Hạ Thiên đối với hắn có chút ấn tượng, hắn ngày đầu tiên đi lớp một thời điểm, chính là người này khó khăn nhất làm. Hỏa Lạt Tiêu cùng cái kia tóc dài đi ra. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tóc dài hỏi. Tề Lâm, tóc dài nam tử nói. Các ngươi trong này nhất ra sức chính là hai người bọn họ. Hạ Thiên nhìn về phía dưới những người kia nói. Ba ba ba. Phía dưới truyền đến tiếng vỗ tay. Chung quanh mấy cái kia lớp đều do dị nhìn về phía bọn hắn nơi này, lớp này chính là trong truyền thuyết ban một, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, kia là ngưu nhất lưu manh lớp, không người nào dám chọc. Trước đó bọn hắn ở đây thời điểm liền có thể nhìn ra bọn hắn bình thường tác phong. Thế nhưng là vừa rồi người huấn luyện viên này sau khi đến, những người này thế mà trở nên nghiêm túc nghe lời đi lên. Cái này lộ ra 10 phần quái dị, mà lại huấn luyện viên của bọn hắn nhìn qua niên kỷ không có chút nào lớn. Tề Lâm, một hồi ta đi về sau, ta lệnh cho ngươi, đem ngươi tóc cho ta xén, nếu như ta lần sau đến còn nhìn thấy ngươi có dài như vậy tóc, ta liền từng cây đem bọn nó đều kéo. Hạ Thiên nhìn nói với Tề Lâm. Ân, Tề Lâm nhẹ gật đầu, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chỉ là tùy tiện nói một chút, dù sao trên thân có thể có nhiều như vậy sẹo người, tuyệt đối sẽ không sợ hãi gây chuyện. Tốt, xét thấy hai người bọn họ bỏ công như vậy, từ hôm nay trở đi, hai người bọn họ chính là lớp một ban trưởng cùng lớp phó, lúc ta không có ở đây các ngươi nhất định phải nghe bọn hắn hai cái, rõ chưa? Hạ Thiên la lớn. Minh bạch, lớp một người đồng thời hô. Thanh âm vô cùng lớn, mà lại phi thường có khí thế. Chung quanh mấy cái kia lớp huấn luyện viên tất cả đều là cau mày nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là như thế nào thuần phục đám người này, bọn hắn tới thời điểm liền nhìn ra lớp này khác biệt. Bọn hắn đều hiểu, lớp này tuyệt đối là một cái gai đầu lớp. Hiện tại, ta mệnh lệnh tất cả mọi người ngồi xuống. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên để bọn hắn ngồi xuống. Bọn hắn mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn. Kỳ hoa, thực sự là quá kỳ hoa, người khác huấn luyện quân sự đều là đứng, bọn hắn thế mà ngồi xuống. Chung quanh mấy cái kia huấn luyện viên tất cả đều là không giải thích được nói. Hết chương 485. Chương 486 so liền so. Người đăng FTO. Hoa đô doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bầy hào 27638589. Cái khác huấn luyện viên có thể xác nhận, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Hạ Thiên, bình thường đến nói, làm huấn luyện viên người đều là đến từ một cái bộ đội, thế nhưng là bọn hắn không ai nhận biết Hạ Thiên. Bọn hắn cảm giác lớp này học sinh bản thân liền là một bang kỳ hoa cùng đau đầu, mà bọn hắn người huấn luyện viên này càng thêm là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Lớp khác hiện tại cũng là 10 phần yên tĩnh, ở nơi đó tư thế hành quân. Mà Hạ Thiên lớp học của bọn họ thế mà ngồi xuống, hơn nữa còn đang tán gẫu. Mỗi cái lớp ở giữa khoảng cách cũng không gần, vì lẽ đó bọn hắn nghe không được lớp này huấn luyện viên cùng các học sinh đang nói những chuyện gì. Mặc dù ta là huấn luyện viên của các ngươi, bất quá ta thường xuyên sẽ có chuyện, vì lẽ đó ta không đến thời điểm, các ngươi liền nghe Hỏa Lạt Tiêu cùng Tề Lâm, có việc, có thể xin phép nghỉ, không có chuyện, tất cả mọi người nhất định phải trình diện, ta cam đoan các ngươi huấn luyện quân sự qua đi cả đám đều biết đại biến dạng. Hạ Thiên nhìn xem lớp một học sinh nói. Lão sư, ngươi nói là biến thành đen đi, lớp một học sinh vui đùa nói. Ở đây ta là huấn luyện viên của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải hô huấn luyện viên. Hiểu chưa? Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía những học sinh kia nói. Minh bạch, tất cả học sinh cùng một chỗ hô. Tốt, một hồi bắt đầu, ta liền dạy các ngươi quân thể quyền, bất quá các ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, tuyệt đối không thể dùng ta dạy cho các ngươi công phu đi khi dễ người, nếu không ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Hạ Thiên mười phần nhìn về phía những người kia mười phần nói nghiêm túc. Huấn luyện viên, vậy nếu là có người khi dễ chúng ta đâu? Có học sinh hỏi. Ta dạy cho các ngươi công phu chính là để các ngươi bảo vệ mình cùng mình người nhà, chỉ cần các ngươi không phải đi khi dễ người, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì, mà lại ta là huấn luyện viên của các ngươi, cũng là lão sư của các ngươi, nếu có người dám khi dễ các ngươi, vậy các ngươi có thể tới tìm ta tính tình không thế nào tốt. Hạ Thiên mười phần nghiêm túc nhìn về phía mọi người nói. Huấn luyện viên vạn tuế. Những học sinh kia cùng một chỗ hô. Huấn luyện quân sự trong một tháng này, ta đối với các ngươi yêu cầu chính là học được quân thể quyền, không quản ta có hay không tại, các ngươi đều phải ở đây huấn luyện, nếu như người nào dám lười biếng lời nói, ta liền trực tiếp thả ngươi một tháng nghỉ, chờ huấn luyện quân sự xong lại đến. Hạ Thiên ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nếu như những người này lười biếng lời nói, hắn liền sẽ không dạy bọn họ quân thể quyền. Sư phụ, người cứ yên tâm đi. Bọn hắn nếu ai dám lười biếng, ta liền đá chết người đó. Hỏa Lạt Tiêu mười phần nói nghiêm túc. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hỏa Lạt Tiêu nghe được Hạ Thiên không có cự tuyệt mình gọi hắn sư phụ, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Nàng minh bạch, nhất định là cố gắng của mình đả động Hạ Thiên, bởi vậy nàng nhất định phải càng thêm cố gắng, so người khác học càng nhanh, càng tốt hơn. Tất cả mọi người đứng dậy, hai người các ngươi đứng trước mặt ta là được. Hạ Thiên đối Hỏa Lạt Tiêu cùng Tề Lâm nói, cố gắng người nên đạt được ban thưởng, hắn biết mười phần nghiêm túc đi phụ đạo hai người kia. Đây cũng là vì chính hắn thuận tiện, chờ Hỏa Lạt Tiêu cùng Tề Lâm luyện tốt về sau, hắn cũng không cần đến đây. Nhìn thấy lớp này người đều đứng lên. Cái khác huấn luyện viên đều nhìn về bọn hắn nơi này, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Một Hạ Thiên trực tiếp làm ra quân thể quyền cái động tác thứ nhất. Lớp một học sinh cũng đi theo học. Hai Hạ Thiên lại làm cái thứ hai động tác. Lớp một học sinh vội vàng học cái thứ hai động tác. Ba Hạ Thiên tiếp xuống lại làm cái thứ ba động tác. Làm Hạ Thiên cái thứ ba động tác làm xong thời điểm, những huấn luyện viên kia mới nhìn minh bạch, Hạ Thiên dạy cho những học sinh này lại là quân thể quyền. Quân thể quyền tại trong quân đội là một cái hết sức phổ biến quyền pháp. Bọn hắn đều luyện qua, bất quá về sau bọn hắn cảm thấy tác dụng không tính quá lớn liền từ bỏ. Tốt, liền ba chiêu này, đều cho ta thật tốt luyện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Các lớp khác học sinh cũng đều nhìn về phía ban một nơi này. Nhìn thấy lớp một học sinh thế mà đang luyện tập công phu, bọn hắn đều là mười phần ghen tị. Nhìn cái gì vậy, vật kia căn bản là không có cái gì tác dụng, đều cho ta thật tốt tư thế hành quân. Những huấn luyện viên kia thấy được những học sinh kia hô. Hạ Thiên khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, không nói gì, mà là nhắm mắt lại hưởng thụ tắm nắng. Những này huấn luyện viên nói trắng ra là cũng vẻn vẹn vừa tiến vào quân đội mấy năm phổ thông sĩ quan mà thôi, cũng không phải là cái gì lính đặc chủng, bọn hắn cũng sẽ không hiểu rõ quân thể quyền chân chính tác dụng, quân thể quyền kết hợp hoa hạ nhất toàn kỹ xảo cách đấu. Quân thể quyền là một cái càng luyện tố chất thân thể càng tốt, mà lại toàn phương diện năng lực đều đi theo tăng lên một cái quyền pháp. Chỉ có chân chính nghiên cứu bộ quyền pháp này người mới sẽ biết bộ quyền pháp này bác đại tinh thâm chỗ. Hạ Thiên thậm chí nghe nói, bộ quyền pháp này là khai quốc nguyên soái một trong người phát minh, lúc ấy hắn cũng chính là dựa vào bộ quyền pháp này, để quân đội của hắn trở thành bách chiến bách thắng đội ngũ. Huấn luyện viên, chúng ta đã luyện tập không sai biệt lắm. Một tiếng đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục cảm giác được buồn tẻ. Ai các ngươi à, Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt, đứng lên các ngươi không cần giống một chút mù quáng người đồng dạng, ta đã từng nhận biết một người, liền ba chiêu này quân thể quyền, hắn liền luyện một tháng, về sau hắn biến thành một cái 10 phần không tầm thường nhân vật. Hạ Thiên nói người chính là Đông Nam quân khu binh Vương Man Ngưu. Huấn luyện viên, ba chiêu này có cái gì tốt luyện a? Những người kia không hiểu hỏi. Ba chiêu này bên trong ẩn chứa rất nhiều đồ vật, hiện tại giải thích với các ngươi nhiều, các ngươi cũng sẽ không hiểu, chờ một tháng sau, các ngươi liền sẽ phát hiện mình khác biệt. Ta vẫn là câu nói kia, có người không nguyện ý luyện lời nói, liền về nhà nghỉ ngơi một tháng đi. Hạ Thiên nhìn trước bọn hắn tiếp tục nói ra, một tháng này, ta sẽ chỉ dạy cho các ngươi tám nhận, nếu như các ngươi ai có thể đem cái này tám nhận luyện đến ta hài lòng tình trạng, vậy ta liền dạy hắn vượt nóc băng tường. Hạ Thiên cho rằng tám nhận đã đầy đủ bọn hắn luyện tập, bởi vì hắn muốn để những học sinh này tinh một chút mà không phải ham hố. Vượt nóc băng tường, nguyên lai là khoác lác a. Thật sự là chết cười ta, tám nhận cần một tháng. Cái kia tám gọi ta nhớ kỹ, ta lúc ấy nửa ngày liền học được. Chung quanh cái khác những huấn luyện viên kia mỉa mai nói, bọn hắn vẫn luôn rất bất mãn Hạ Thiên cách làm, bởi vì Hạ Thiên phá hủy quy củ, hắn bắt đầu để những học sinh kia nghỉ ngơi, về sau còn dạy thụ quân thể quyền. Cái này để bọn hắn những này huấn luyện viên không tốt quản lý mình những học sinh kia. Những học sinh kia đều là 10 phần ghen tị Hạ Thiên bọn hắn lớp học kia. Bên kia mấy cái kia, muốn hay không so tài một chút? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, hắn hiểu được trong lớp những học sinh này đại đạo lý khẳng định không hiểu, bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn để bọn hắn thật tốt nhìn xem ba chiêu này quân thể quyền uy lực. So liền so, ai sợ ai, chung quanh mấy cái kia huấn luyện viên tất cả đều hướng Hạ Thiên nơi này đi tới. Những học sinh kia nhìn thấy nhìn thật là náo nhiệt, thế là tất cả đều hướng nơi này hội tụ tới. Hết chương 486. Chương 487 quân thể quyền khoe oai. Người đăng FTO. Hoa Đô Doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bày hào 27638589. Đều cho ta đứng vững đội ngũ. Những huấn luyện viên kia nhìn người lộn xộn vội vàng hô. Nghe được huấn luyện viên thanh âm nghiêm nghị, những người kia vội vàng đứng trở về trong đội ngũ. Các ngươi muốn xem kịch đúng không, vậy liền cho ta đứng vững đội ngũ, thật tốt đi qua. Những huấn luyện viên kia nghiêm khắc hô. Nghiêm. Nghỉ. Đi đều bước. Những học sinh kia chỉnh tề hướng Hạ Thiên ban một nơi đó đi tới. Nghiêm. Tất cả mọi người đứng tại chỗ. Tốt, xem kịch có thể, ai cũng không thể loạn động. Những huấn luyện viên kia nói. Sau đó mấy người bọn hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù không biết ngươi là bộ đội nào, bất quá vừa vặn tất cả mọi người nhàn rỗi, vậy liền so tay một chút đi. Một tên huấn luyện viên tiến lên nói, bọn hắn ở trong bộ đội đã thành thói quen thực lực của mỗi người. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng có người có thể vượt nóc băng tường, mà lại bọn hắn vẫn luôn cho rằng quân thể quyền không chỗ hữu dụng. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó nói khoác quân thể quyền có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn liền cảm giác Hạ Thiên là đang lừa đám này học sinh, mà lại hắn như thế nháo trò, học sinh của mình cũng đều bắt đầu ghen tị lên Hạ Thiên bọn hắn cái kia đội ngũ. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải xuất thủ giáo huấn một chút Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn suy đoán Hạ Thiên nhất định là lâm thời tìm đến. Cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là cùng một bọn. Hạ Thiên làm như vậy hiển nhiên là phá hủy quy củ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải giáo huấn một chút Hạ Thiên. Tốt, đã các ngươi như thế xem thường quân thể quyền, vậy ta liền dùng quân thể quyền cùng các ngươi so tay một chút tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lớp một những học sinh kia tất cả đều là mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Được a, chúng ta cũng đều luyện qua quân thể quyền, đang muốn nhìn xem ngươi luyện về sau đến tột cùng so với chúng ta lợi hại bao nhiêu. Trong đó một tên huấn luyện viên trực tiếp hướng Hạ Thiên đi tới, tất cả mọi người đều là mong đợi nhìn về phía hai người. Bọn hắn minh bạch, trò hay liền muốn bắt đầu. Tên kia huấn luyện viên đi vào Hạ Thiên trước mặt về sau, bày ra tư thế chiến đấu. Hạ Thiên thì là đứng tại chỗ. Lên a, để hắn nhìn xem chúng ta bày ngay cả cách đấu kỹ thuật. Cái khác mấy cái huấn luyện viên đồng thời hô. Huấn luyện viên cố lên, lớp một người hô. Huấn luyện viên, ngươi là tuyệt nhất, cái kia huấn luyện viên mang lớp học sinh hô. Hừ, quân thể quyền ta chỉ dùng cho tới chưa liền học được, kia chỉ bất quá là một cái xáo lộ mà thôi, Ngươi dùng loại vật này đến lắc lư học sinh, bản thân liền là một loại không đạo đức hành vi. Cái kia huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Thiên mỉm cười, không có giải thích. Lại nhiều giải thích cũng là vô dụng, mọi người càng muốn tin tưởng sự thật cùng bọn hắn nhìn thấy. Ha! Cái kia huấn luyện viên hét lớn một tiếng, sau đó lại quyền trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, một quyền này tốc độ thật nhanh, mà lại trên nắm tay mang theo sức mạnh rất lớn. Cái khác mấy cái huấn luyện viên cũng đều là tán thưởng nhìn về phía hắn. Cho là hắn một quyền này tuyệt đối có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bại. Đổ, bất quá ngược lại cũng không phải là Hạ Thiên, mà là cái kia huấn luyện viên. Hạ Thiên vừa rồi chỉ dùng một chiêu liền đem cái kia huấn luyện viên đánh ngã xuống đất, một chiêu này chính là vừa rồi hắn dạy ban một học sinh quân thể quyền thức thứ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ách mấy cái kia huấn luyện viên đồng thời sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mặt cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm tiểu tử thế mà đem bọn hắn cái kia chiến hữu cho đánh bại. Hơn nữa còn chỉ dùng một kích. Bình thường nhất quân thể quyền. Cái này sao có thể quân thể quyền lại có thể đánh tới người. Tiểu tử này có chút cổ quái, quân thể quyền chúng ta đều biết, làm sao có thể đánh bại tinh thông kỹ xảo cách đấu người đâu. Chủ quan, hắn nhất định là chủ quan, nếu không không có khả năng bại bởi tiểu tử kia. Những huấn luyện viên kia nhất trí cho rằng là người kia chủ quan, nếu không lấy người kia kỹ xảo cách đấu, làm sao lại bại bởi quân thể quyền đâu. Huấn luyện viên quá tuyệt. Cái này quân thể quyền thế mà lợi hại như vậy. Ta nhất định cũng phải hướng huấn luyện viên lợi hại như vậy. Ta nếu có thể có huấn luyện viên 1/10 thực lực liền tốt. Lớp 1 những học sinh kia từng cái hưng phấn nói, Hạ Thiên để bọn hắn thấy được quân thể quyền chân chính uy lực, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên dạy bọn họ cái này quân thể quyền thực sự là quá đơn giản. Hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được quân thể quyền uy lực. Đáng ghét cái kia ngã xuống đất sĩ quan lần nữa đứng lên, hắn cho rằng đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục, hắn thế mà bị người đánh bại, hơn nữa còn là một cái nhìn qua gầy yếu tiểu tử. Kỳ thật Hạ Thiên thể trạng có thể không có chút nào gầy yếu, mấy tháng này huấn luyện để trên người hắn cơ bắp góc cạnh rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát. Hắn hiện tại mặc quần áo rộng rãi, vì lẽ đó nhìn qua rảnh đến hắn rất gầy đồng dạng. Đây chính là trong mắt ngươi chẳng ra sao cả quân thể quyền. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đừng quá cản rỡ, ta vừa rồi chỉ là chủ quan mà thôi. Cái kia huấn luyện viên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn cảm giác mình thật mất mặt, vừa rồi Hạ Thiên trước mặt nhiều người như vậy đem hắn đánh bại, đặc biệt là học sinh của hắn còn tại trận. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm về cái này chàng tử. Ta vừa rồi chỉ dùng một điểm lực, Hạ Thiên nói. Khoác lác ai không biết, ta còn nói ta vừa rồi chỉ dùng 100 điểm một trong lực lượng đâu. Cái kia huấn luyện viên khinh thường nói. Ngươi có thể tới thử một chút, ta không muốn đem ngươi đả thương, dù sao ngươi còn có huấn luyện. Hạ Thiên là sợ nhất phiền phức, vì lẽ đó hắn vừa rồi cũng không có dùng sức, hắn lo lắng cho người này đả thương về sau, hắn liền không có cách nào cho lớp học kia quân huấn. Ha! Cái kia huấn luyện viên lại là hét lớn một tiếng, sau đó một cước đá hướng về phía Hạ Thiên, một cước này tốc độ thật nhanh. Tất cả mọi người đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không lùi mà tiến tới. Quân thể quyền thức thứ hai, một quyền trực tiếp đánh vào cái kia huấn luyện viên cái cằm phía trên. Cái kia huấn luyện viên thân thể trực tiếp hướng về sau bay đi, sau đó đập vào trên mặt đất, lần này cái kia huấn luyện viên không có đứng lên. Không có ý tứ, ta dùng 2/2 lực lượng, ta nghĩ ngươi cần nghỉ ngơi một lát. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái khác mấy cái huấn luyện viên đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lần này thấy rõ ràng, Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu, y nguyên vẫn là quân thể quyền, thế nhưng là người kia liền dễ dàng bị hắn đánh bay. Huấn luyện viên quá tuyệt, lớp 1 học sinh hưng phấn nói. Nhớ kỹ, quân thể quyền là một cái rất lợi hại quyền pháp, mặc dù hắn nhìn qua rất phổ thông, không quá lớn thời gian tu luyện xuống tới, các ngươi liền sẽ phát hiện nó tinh vi chỗ. Không cần tự cho là thông minh, học xong một chút ra lông liền cho rằng quân thể quyền chẳng qua là vô dụng kỹ xảo cách đấu mà thôi. Hạ Thiên nhìn xem lớp 1 học sinh dạy dỗ. Quả nhiên vẫn là tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục, hiện tại những học sinh kia cả đám đều đối quân thể quyền tràn đầy chờ mong. Tốt nói hay lắm, Bất quá người nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại người của ta, cái này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Đúng lúc này học sinh trong đội ngũ đi ra một người, nhìn thấy người này thời điểm những huấn luyện viên kia tất cả đều cúi chào. Hết chương 487. Chương 488 chỗ tối địch nhân. Người đăng FTO. Hoa đô doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bày hào 27638589. Xem xét thân phận của người này liền không tầm thường. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của người này, bởi vì những huấn luyện viên kia đều cho người này cúi chào. Đại đội trưởng những huấn luyện viên kia đồng thời nói. Đại đội trưởng. Lại là một cái đại đội trưởng. Đại đội trưởng thế mà tự mình dẫn đội cho Giang Hải Đại học học sinh huấn luyện quân sự. Cái này coi như để người kinh ngạc, phải biết đại đội trưởng chức vị đã không thấp, thế nhưng là hắn thế mà tự mình đến Giang Hải Đại học làm huấn luyện viên. Chung quanh học sinh tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía người đại đội trưởng kia. Đại đội trưởng đối với người bình thường đến nói, đây tuyệt đối là một cái đại quan. Người đại đội trưởng kia rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người, khóe miệng của hắn có chút hướng lên nhìn nói với Hạ Thiên tiểu tử ngươi không tệ a, ta vừa rồi xem ngươi quân thể quyền đánh rất tốt, hai người chúng ta so tay một chút thế nào. Tốt, bất quá con người của ta không có bản lãnh gì, liền sẽ quân thể quyền. Hạ Thiên nhìn xem người đại đội trưởng kia nói. Người khác coi hắn là dễ hành, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, bây giờ tại bộ đội thời điểm, lữ trưởng sư trưởng Thiên Thiên gặp. Những đoàn trưởng kia còn tổng cho Hạ Thiên đưa rượu, để Hạ Thiên dạy bọn họ mấy tay. Là ta để ta đám lính kia không cần trên quân thể quyền lãng phí thời gian, chúng ta luyện tập là chân chính kỹ xảo cách đấu, mà không phải chủ nghĩa hình thức. Người đại đội trưởng kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn người bị đánh, hắn làm sao đều muốn tìm về mặt mũi này. Hắn cũng không cho rằng mình mỗi ngày luyện tập thuật cách đấu sẽ thua bởi quân thể quyền. Theo hắn gia nhập bộ đội một khắc kia trở đi, quân thể quyền chính là hắn cho rằng rác rưởi nhất một loại quyền pháp. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không có huấn luyện qua. Có phải là chủ nghĩa hình thức so qua liền biết, Hạ Thiên mỉm cười, nói xong hắn đối người đại đội trưởng kia phất phất tay. Người đại đội trưởng kia vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn đi lên trực tiếp chính là một cái xinh đẹp hồi toàn cước. Quân thể quyền thức thứ nhất. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào người đại đội trưởng kia trên đùi. Quân thể quyền thức thứ hai. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào cái kia trên cằm. Quân thể quyền thức thứ ba. Hạ Thiên cuối cùng một quyền trực tiếp đem người đại đội trưởng kia đánh bay ra ngoài. Liên chiêu. Phi thường xinh đẹp một bộ liên chiêu. Người đại đội trưởng kia thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Đúng lúc này, Hạ Thiên điện thoại di động vang lên. Đây là Hạ Thiên điện thoại di động mới tiếng chuông, hắn cảm giác mình cũng cần tiến bộ, cũng cần cùng xã hội nối tiếp, vì lẽ đó hắn dùng cái này phi thường tiền vệ tiếng chuông. Thật tiền vệ để hiện trường tất cả mọi người quên đi vừa rồi hắn anh dũng một màn. Lão đại, ta là Hàn Tử Phong, vừa rồi có người đi đối phó người mấy cái kia nữ nhân. Bất quá đều đã bị ta giải quyết. Tốt, ta cùng đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại, cái kia Hàn Tử Phong vẫn là 10 phần hiểu chuyện, hắn nghe ngóng tất cả cùng Hạ Thiên có liên quan nữ nhân, tự liền Lưu Ánh cùng Đường Yên, hắn cũng đều phái người bảo vệ. Huấn luyện viên quá tuyệt, lớp một những học sinh kia hưng phấn hô. Tất cả mọi người đều về vị trí của mình, tiếp tục huấn luyện quân sự. Người đại đội trưởng kia chật vật đứng dậy. Hắn cảm giác thân thể của mình phi thường đau nhức, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, hắn không thể để cho người khác nhìn ra hắn hiện tại bị bại thảm như vậy. Nói xong những này về sau, hắn nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nhắc nhở thủ hạ những người kia không nên trêu chọc Hạ Thiên, sau đó hắn liền tự mình chạy tới phòng cứu thương. Hiện tại các ngươi liền cho ta luyện ba chiêu này, ta còn có việc, liền đi trước, nếu ai dám lười biếng, hai người các ngươi liền đánh cho ta. Chờ ta qua mấy ngày tới sẽ dạy ngươi nhóm còn lại 5 chiêu. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Hỏa Lạt Tiêu cùng Tề Lâm tiếp tục nói ra ta không đến mấy ngày nay, các ngươi nhìn kỹ, để mọi người đúng hạn đến, đúng hạn đi, nếu như mỏi mệt liền tại chỗ tỏa hạ nghỉ ngơi, bất quá mỗi ngày không thể nghỉ ngơi vượt qua 2 giờ. Huấn luyện viên Vạn Tuế lớp 1 học sinh hưng phấn nói. Lớp khác căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là bọn hắn ban một thế mà còn có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi. Cái này đãi ngộ quả thực chính là quá tốt rồi. Hạ Thiên sắp xếp xong xuôi về sau, liền rời đi Giang Hải Đại học. Hắn đi tìm Hàn Tử Phong, hắn nhất định phải biết lai lịch của những người này, mặc dù hắn có rất nhiều địch nhân, bất quá những địch nhân kia cơ hồ đều bị hắn giải quyết, tạm thời tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Nhưng là bây giờ lại có thể có người bắt đầu len lén đối những nữ nhân kia hạ thủ. Cái này chứng minh, đối phương đầy đủ hiểu rõ hắn, mà lại đối phương tuyệt đối là một cái âm u vô cùng gia hỏa, muốn dùng những nữ nhân này đến áp chế hắn. Nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên cùng Hàn Tử Phong hẹn tại một cái trong quán cà phê. Ta phái ra bảo bối của ta đi xem hộ ngài những nữ nhân kia, hôm nay những bảo bối kia báo cáo nói có 5 nữ nhân lập tức gặp tập kích, thế là nó nhóm lặng lẽ giải quyết cái kia 4 giúp người. Hàn Tử Phong giải thích nói. Là cái kia 5 cái? Hạ Thiên hỏi. Tăng Nhu, Lâm Băng Băng, Bạch Y Y, Lưu Ánh, còn có người biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm Tính một đợt. Hàn Tử Phong giải thích nói. Quái, người này đối ta hiểu rõ không ít nha, ngay cả Lý Oánh cùng Bạch Y Y đều bị tập kích. Hạ Thiên cau mày, nếu như nói bình thường đến nói lời, Hạ Thiên cùng Lý Oánh còn có Bạch Y Y tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên có thể đủ biết 2 người kia người tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định là đối hắn 10 phần hiểu rõ người. Những người kia đều không phải người địa phương, Hàn Tử Phong nói ra một cái trọng yếu manh mối. Không phải người địa phương, thật là lạ. Cái kia Lôi Chiến mặc dù bị ta làm rất thảm, nhưng là hắn trả thù hẳn không có nhanh như vậy mới đúng. Hạ Thiên đã chuẩn bị tiếp nhận Lôi Chiến trả thù, thế nhưng là hắn biết, cái kia Lôi gia tuyệt đối không dám hiện tại liền động thủ, mà lại cái kia người của Lôi gia nhất định sẽ tra thân phận của hắn. Hạng nhất công huy chương cũng không phải bài trí. Người của Lôi gia khẳng định không dám bên ngoài đối phó Hạ Thiên. Đám người này đều là người bình thường. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là bắt lại ngươi mấy cái kia nữ nhân tiến hành uy hiếp. Hàn Tử Phong nói. Ngươi giúp ta chú ý một chút đám người này, tra cho ta rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ân, đám người kia ta chỉ là mê đi mà thôi, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hẳn là liền sẽ trở về phục mệnh, đến lúc đó ta liền có thể tra ra thân phận của đối phương. Hàn Tử Phong nuôi những quỷ quái kia thiết lập chuyện tới vẫn là 10 phần thuận tiện. Chí ít dùng để điều tra hiệu quả rất tốt. Tốt, có tin tức về sau liền cho ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Cùng lúc đó, Đế Đô bay hướng Giang Hải thành phố trên máy bay. Thiếu gia, chờ chúng ta máy bay hạ cánh hẳn là có thể nhìn thấy Hảo Hí. Trước không cần phải để ý đến bọn hắn, lần này ta đến Giang Hải thành phố đám người kia tổ chức yến hội thế nào. Bọn hắn vừa nghe nói là thiếu gia đến Giang Hải thành phố, kia dĩ nhiên không dám thất lễ. Toàn bộ Giang Hải thành phố nhân vật có mặt mũi đều sẽ trình diện. Vậy là tốt rồi, Công Tôn Bình cũng đến Giang Hải thành phố đi. Đã đến, nàng không hề có ý định cự tuyệt, lễ đính hôn cũng đã chuẩn bị xong. Hết chương 488. Chương 489 họ Hạ. Người đăng FTO. Hoa Đô Doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bầy hào 27638589. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta a. Ngươi liền không thể đổi một câu lời kịch. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn làm lão bà của ta rồi? Đừng làm rộn, nói với ngươi chính sự. Chuyện gì a? Một hồi theo giúp ta đi tham gia cái yến hội, là Bình tỷ tỷ lễ đính hôn. A. Tốt a. Ghi nhớ, đừng gây chuyện. Lâm Băng Băng nói xong cúp điện thoại, nàng không rõ Bình tỷ tỷ tại sao phải mình kêu lên Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là một cái chuyên môn sẽ gây chuyện chủ a, Bình tỷ tỷ liền không sợ Hạ Thiên hỏng chuyện tốt của nàng. Bất quá đã Bình tỷ tỷ tìm nàng hỗ trợ, nàng đương nhiên phải gọi cú điện thoại này. Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố vẫn tương đối nổi danh, nhưng là thực sự được gặp Hạ Thiên người cũng không có mấy cái, mà lại không có người nhìn qua Hạ Thiên ảnh chụp. Ta đi trước, một hồi có tin tức liền gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên nói xong cáo biệt Hàn Tử Phong, không thể không nói Hàn Tử Phong năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Hàn Tử Phong hôm nay cũng hướng Hạ Thiên biểu hiện giá trị của hắn, hắn hiểu được thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, muốn để Hạ Thiên trợ giúp hắn, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra hắn vốn có giá trị, mà lại hắn còn nghe nói Mao Sơn đã phái ra mấy trăm tên đệ tử xuống núi. mục đích đúng là tiêu diệt Vu Cổ Môn còn sót lại người. Mao Sơn người cũng nghe nói 15 tháng 8 bảo tàng mở ra sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn dự định tại 15 tháng 8 trước đó giải quyết hết Vu Cổ Môn dư nghiệt, tránh khỏi bọn hắn lại làm ra cái gì mầm tai vạ. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Hàn Tử Phong mới sốt ruột biểu hiện mình. Hắn muốn hướng Hạ Thiên thể hiện ra giá trị của hắn. Hạ Thiên trực tiếp đi tìm Lâm Băng Băng, khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, cả người hoàn toàn sợ ngây người. Lâm Băng Băng thế mà mặc vào một kiện váy. Đẹp đến mức nổi lên. Hạ Thiên hoàn toàn không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Lâm Băng Băng đẹp, trong mắt hắn Lâm Băng Băng đã siêu việt tiên tử xưng hô thế này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Băng Băng mặc váy. Nguyên lai lãnh diễm hoa khôi cảnh sát xuyên tới váy đến, cũng có thể xinh đẹp như vậy. Nhìn cái gì đấy Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ mỉm cười, nàng bình thường ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, thế nhưng là làm nhìn nàng người biến thành Hạ Thiên thời điểm, trong lòng của nàng ngược lại là có chút ít đắc ý. Cảnh sát tỷ tỷ, người thực sự là thật xinh đẹp. Hạ Thiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Người làm sao cũng không đi thay quần áo khác. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là cái kia thân tùy ý quần áo nói. Làm sao vậy, cái này thân thật thoải mái. Hạ Thiên nói. Không được, người phải đi đổi một thân, ta biết người có tiền, hôm nay là Bình tỷ tỷ đính hôn ngày, người mặc thành dạng này rất không có lễ phép. Lâm Băng Băng thế nhưng là đối Hạ Thiên 10 phần hiểu rõ. Bao quát Hạ Thị tập đoàn cùng đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên cái thân phận này. Tốt a, vậy ngươi theo giúp ta về một chuyến nhà đi. Hạ Thiên quần áo đều ở nhà, lúc ấy Tăng Nhu mua cho hắn mấy bộ bảng tên quần áo, hắn vẫn luôn không có bỏ được mặc. Hai người gọi một chiếc xe taxi. Cái kia tài xế xe taxi nhìn thấy Lâm Băng Băng mỹ mạo về sau, cả người đều sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Nhìn cái gì vậy, lái xe của ngươi, bằng không ta đánh nổ mắt kính của ngươi. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Ách, lập tức, cái kia tài xế xe taxi vội vàng nói. Sau đó tài xế xe taxi đem Hạ Thiên đưa đến hắn nhà cũ. Lâm Băng Băng bồi Hạ Thiên đi thay quần áo, xe taxi cũng không có đi, nếu như hắn như thế đi chính là xe trống, nếu như chờ Hạ Thiên bọn hắn liền không chạy không. Khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng xuyên được cao quý như vậy đi vào nhà này nhà trệt thời điểm, hắn cảm thán một câu ai, cải trắng tốt đều để heo ủi. Hắn cái này ước ao ghen tị a. Hạ Thiên trong nhà. Nhìn không ra a, người cái này trên danh nghĩa lão bản lại có nhiều như vậy cấp cao quần áo. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên từ tủ quần áo bên trong xuất ra những cái kia quần áo nói. Mặc dù ta chỉ là Hạ Thị tập đoàn bên trong trên danh nghĩa lão bản, bất quá Nhu tỷ đối ta vẫn là rất tốt. Hạ Thiên quần áo cái gì tất cả đều là Tăng Nhu mua cho hắn. Người ngay trước mặt ta khen Tăng Nhu liền không sợ ta ăn dấm. Lâm Băng Băng cũng biết Hạ Thiên cùng Tăng Nhu quan hệ trong đó không đơn giản, đây cũng là nàng một mực nói Hạ Thiên quá hoa tâm nguyên nhân. Người nếu có thể ăn dấm, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Lâm Băng Băng nói. Đừng nói giỡn, ngươi liền mặc bộ này phải không? Lâm Băng Băng là Hạ Thiên chọn lựa một bộ. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên cử động, về sau quay đầu đi. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đổi lại một bộ, không thể không nói Tăng Nhu vẫn là 10 phần hữu tâm, tự liền đồ lót, đai lưng, bít tất cùng giày cũng tất cả đều là nguyên bộ. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi xem một chút thế nào, Hạ Thiên mặc về sau nói. Ách, Lâm Băng Băng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thật tốt bộ trang phục thật sự chính là một cái tiểu xuất ca, mà lại Hạ Thiên trải qua lâu dài rèn luyện, trên người hắn cơ bắp tràn đầy lực bộc phát. Bộ quần áo này đem Hạ Thiên trên người cơ bắp đường vòng cung hoàn mỹ bày ra. Làm sao vậy, cảnh sát tỷ tỷ, ta mặc đẹp trai không? Hạ Thiên mong đợi nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Thật đẹp mắt, nghĩ không ra người thật tốt mặc quần áo vẫn là rất tinh thần. Lâm Băng Băng khích lệ nói. Cảnh sát tỷ tỷ, người nói thật, có hay không nháy mắt yêu cảm giác của ta? Hạ Thiên tới gần Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Đi chết đi, Lâm Băng Băng tay trực tiếp hô tại Hạ Thiên trên mặt, bất quá nàng cũng không có dùng sức. Ta liền biết cảnh sát tỷ tỷ hiểu ta nhất, người căn bản là không nỡ đánh ta đúng hay không? Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Đừng làm rộn. Chúng ta đi thôi, bên kia yến hội cũng đã bắt đầu. Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu nói. nàng là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Làm Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đi trở về xe taxi bên cạnh thời điểm, cái kia tài xế xe taxi hoàn toàn sợ ngây người. Hắn phảng phất là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Vịt con xấu xí thế mà biến thành thiên nga. Hắn vừa rồi cảm giác Lâm Băng Băng phối cấp Hạ Thiên thực sự là uổng công, nhưng là bây giờ hai người thế mà lập tức liền biến thành kim đồng ngọc nữ. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua soái ca à, lái xe đi. Hạ Thiên bất mãn nói. À, lập tức, lái xe sư phụ vội vàng lái xe. Lần này yến hội là một cái lộ thiên yến hội, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế xa hoa yến hội. Phim chính đất trống tất cả đều là yến hội sân bãi, mà lại lần này tới người đại đa số đều là nhân sĩ thành công, còn có rất nhiều là nơi khác tinh anh, bọn hắn từng cái quần áo lộng lẫy. Lâm Băng Băng vừa tiến vào nơi này thời điểm, liền hấp dẫn vô số người ánh mắt, nàng đẹp đã để nơi này cái khác nữ tử mất đi quang mang. À thế mà họ Hạ, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn đến phía trên tranh chữ lúc hơi sững sờ. Cái kia tranh chữ bên trên viết, Công Tôn Bình cùng Hạ Thanh đính hôn nghi thức. Hết chương 489. Chương 490 Đế Đô Hạ Thanh. Người đăng FTO. Hoa Đô Doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bày hào 27638589. Thế nào Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Người này thế mà họ Hạ, Hạ Thiên chỉ tranh chữ nói. Ân, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cùng ngươi có một dạng dòng họ người. Lâm Băng Băng vẫn luôn không biết Công Tôn Bình vị hôn phu tên gọi là gì. Thật là khéo a, Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi vào bên trong, Lâm Băng Băng cũng là đi theo, nơi này bố trí rất long trọng, đâu đâu cũng có hoa quả, đồ ăn cùng bánh gato. Lâm Băng Băng đi đến đâu đều có người quay đầu. Nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, nữ nhân trong ánh mắt thì hoàn toàn là ghen ghét. Những nữ nhân kia đang cùng bên cạnh nam nhân nói chuyện phiếm, thế nhưng là nam nhân kia phát hiện Lâm Băng Băng thời điểm lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt hoàn toàn bị Lâm Băng Băng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời Lâm Băng Băng trở thành tất cả mọi người cừu thị đối tượng. Mỹ nữ, người thật rất xinh đẹp. Một tên tự cho là 10 phần tiêu sái nam tử tiến lên cùng Lâm Băng Băng bắt chuyện. Tạ ơn Lâm Băng Băng đáp lại một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, nàng phát hiện Hạ Thiên thế mà bắt đầu ăn. Có thể kết bạn sao nam tử kia phảng phất mở ra máy hát. Không có ý tứ, ta không biết ngươi, ta không thích cùng người xa lạ kết giao bằng hữu. Lâm Băng Băng giọng bình tĩnh nói, nàng ghét nhất chính là loại này phú nhị đại, tự cho là mình rất tiêu sái. Bất quá nàng cũng biết hôm nay là Công Tôn Bình lễ lớn, cho nên nàng cũng không có cái gì quá kích động biểu hiện. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, nam tử 10 phần có phong độ nói. Có thể ta chỉ gặp qua ngươi một mặt, Lâm Băng Băng nói. Nam tử kia trực tiếp xoay người sang chỗ khác, sau đó lại chuyển qua trở về lúc này chúng ta liền xem như thấy hai trở về đi. Có bệnh Lâm Băng Băng thực sự là không có khống chế lại tâm tình của mình. Nam tử kia lúc này ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lâm Băng Băng trực tiếp bắt đầu mắng chửi người. Uy, cảnh sát tỷ tỷ, ta vừa rồi nghe ngươi mắng chửi người, ngươi không phải không cho ta gây chuyện sao? Hạ Thiên cầm trong tay một khối dưa hấu vừa ăn vừa nói. Sai lầm, Lâm Băng Băng lúng túng nói. Nàng lần này thật là sai lầm mới mắng ra miệng. Băng Băng, đúng lúc này, một thanh âm đem Lâm Băng Băng ánh mắt hấp dẫn tới, chính là Công Tôn Bình. Hôm nay Công Tôn Bình xuyên được hết sức xinh đẹp. Nàng mặc một bộ màu trắng áo cưới thức lễ phục, mà lại là đặc biệt mở ra cái chủng loại kia, phía sau lưng cơ hồ tất cả đều là bại lộ trong không khí. Hạ Thiên nhìn thấy Công Tôn Bình thời điểm, mỉm cười, trực tiếp đưa trong tay nửa khối dưa hấu đưa cho cái kia ngây người nam tử, sau đó tay tại y phục của hắn bên trên xoa xoa, sau đó đi hướng Công Tôn Bình. Bình tỷ tỷ, người hôm nay thực sự là thật xinh đẹp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ôm lấy Công Tôn Bình, hai tay tại Công Tôn Bình trên lưng một trận sờ loạn. Nhanh lên buông tay, Lâm Băng Băng cũng nhìn thấy Hạ Thiên động tác, phẫn nộ nói. Ách, Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng tức giận, vội vàng buông ra Công Tôn Bình phía sau lưng. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy, ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn. Công Tôn Bình cười mắng. Vừa rồi cái kia ngây người nam tử, nhìn một chút trong tay mình dưa hấu. Lại nhìn một chút trên người mình bị Hạ Thiên xoa bên trên nước đọng, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên động tác mới vừa rồi, hắn quả thực chính là muốn ăn người rồi. Vô sỉ. Hắn không nghĩ tới người này thế mà vô sỉ như vậy. Bình tỷ tỷ, ta còn vẫn cho là ngươi là muốn làm lão bà của ta đâu. Hạ Thiên mười phần thương tâm nói. Một người tại sao có thể cưới hai cái lão bà, ngươi liền không sợ ngươi cảnh sát tỷ tỷ ăn dấm Công Tôn Bình ngoạn vị nhìn nói với Hạ Thiên. Không sao, ta không quan tâm, mà lại ai nói ta muốn cưới hai cái lão bà, ta hiện tại không sai biệt lắm liền muốn cưới 10 cái. Hạ Thiên nhìn xem Công Tôn Bình mười phần nói nghiêm túc. Ách, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Công Tôn Bình mỉm cười. Bình tỷ tỷ, ngươi lại suy nghĩ một chút, ta thật không ngại. Hạ Thiên nhìn xem Công Tôn Bình nói. Ta đây chính là chỉ phúc vi hôn, ngươi cho rằng ta là tùy tiện liền có thể cân nhắc a. Công Tôn Bình giải thích nói. Không sao, chỉ cần ta xử lý vị hôn phu của ngươi, vậy ngươi chính là tự do thân. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vẫn là thôi đi, vị hôn phu của ta cũng không dễ chọc. Công Tôn Bình cùng bọn hắn hai cái hàn huyên một lúc sau, liền lại đi chiêu đãi những người khác, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thì là mình bắt đầu đi dạo. Mặc dù chung quanh có rất nhiều người đều đang nhìn Lâm Băng Băng, nhưng nhìn đến Lâm Băng Băng bên người có một cái soái khí nam tử về sau, bọn hắn cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, bọn hắn khắp nơi nghe ngóng Lâm Băng Băng thân phận. Muốn qua đi đi liên hệ Lâm Băng Băng, hoặc là thông qua bằng hữu giới thiệu, kết giao với Lâm Băng Băng. Đến rồi. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về cửa vào chỗ. Nơi đó ngừng một chiếc Rolls Royce, mọi người thấy cái này chiếc Rolls Royce thời điểm, liền biết hôm nay chính chủ tới. Cũng chính là cái kia Hạ Thanh. Xe đằng sau đi xuống một vị lão nhân, cung kính mở cửa xe ra. Sau đó cửa xe bên trong đi ra một tên tuổi trẻ soái khí thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng là hắn lại mặc đồ Tây, cái này thân Âu phục xem xét chính là xuất từ danh sư Tây. Không hổ là Hạ Thiếu A, khí thế kia quả thực chính là miểu sát chúng ta Giang Hải thành phố đám người này. Đúng đấy, đế đô người tới chính là không giống. Vẻn vẹn là quần áo trên người hẳn là cũng không dưới với mấy chục vạn. Chung quanh những người kia nghị luận. Theo đế đô tới Hạ Thiên nhướng mày. Không thể không nói cái này Hạ Thanh khí thế thực sự là quá đủ, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía hắn. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi xách lên học đường. Đúng lúc này, một đạo tiếng chuông truyền đến. Người chung quanh tất cả đều là một mặt ghét bỏ nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này tiếng chuông thực sự là quá mất mặt. Tựu liền Lâm Băng Băng cũng là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên cái kia quả táo lớn tiếng chuông liền đã đủ người mang bom, hiện tại lại tới một cái kinh điển như vậy tiếng chuông. Lão đại, những người kia tất cả đều chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bọn hắn tiếp một điện thoại, sau đó xông tới mấy cái hoàng cấp cao thủ, liền trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt. Biết mấy người kia là ai chăng? Không biết, bọn hắn lái xe đi, tốc độ quá nhanh, bảo bối đuổi không kịp. Tốt, ta đã biết. Hạ Thiên cúp điện thoại. Lối vào những người kia nhất nhất cùng Hạ Thanh chào hỏi, Hạ Thiên chỉ là ngẫu nhiên có chút gật đầu đáp lại. Công Tôn Bình nói với Hạ Thanh mấy câu về sau, Hạ Thanh trực tiếp hướng Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên nơi này đi tới, bất quá con mắt của nó ánh sáng vẫn luôn là nhìn trời, cơ hồ là không nhìn người. Khi hắn đi vào Lâm Băng Băng trước mặt lúc, nhìn về phía Lâm Băng Băng. Khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng hình dạng lúc, cả người rõ ràng sững sờ lại là cái mỹ nữ. Hết chương 490. Chương 491 nguyên lai là ngươi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thanh từ dưới xe đến bây giờ, ánh mắt của hắn cơ hồ là đang nhìn trời, thái độ ngạo mạn ghê gớm, thế nhưng là chung quanh những người kia trên mặt chỉ có nịnh nọt dáng tươi cười, không dám có chút. Khi hắn đi vào Lâm Băng Băng trước mặt lúc, vì cho Công Tôn Bình mặt mũi mới nhìn một chút. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, liền hoàn toàn bị Lâm Băng Băng mỹ mạo hấp dẫn, hắn dám xác định, Lâm Băng Băng tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, liền xem như những minh tinh ca, hắn cũng đều chơi qua, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không biết nữ nhân có thể xinh đẹp như vậy. Khụ khụ. Công Tôn Bình nhẹ giọng ho hai tiếng. Hạ Thanh nghe được Công Tôn Bình tiếng ho khan, biết mình thất thố, vội vàng đưa tay muốn cùng Lâm Băng Băng nắm tay. Người tốt. Ta không được. Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đứng dậy, đưa tay phải ra cùng Hạ Thanh giữ tại cùng một chỗ. Hạ Thanh vừa rồi muốn nắm Lâm Băng Băng tay, tốt thừa cơ chiếm Lâm Băng Băng tiện nghi, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái nam nhân cầm tay của hắn, cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Ngươi là ai, cũng phối hợp ta nắm tay, Hạ Thanh mười phần không nể mặt mũi nói. Ta cùng ngươi nắm tay, không phải nể mặt ngươi, là cho Bình tỷ tỷ, nếu như không phải xem ở Bình tỷ tỷ phân thượng, ngươi bây giờ liền đã nằm trên đất. Hạ Thiên cũng là không chút nào nhượng bộ nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên có phải điên rồi hay không? Hắn đầu óc có bị bệnh không, lại dám cùng đế đô tới Hạ Thiếu nói như vậy, đây quả thực là sống đủ rồi. Hạ Thiếu hiện tại khẳng định là tức giận, một hồi nhất định sẽ giết hắn. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng a, Hạ Thiếu thế nhưng là đế đô người, tùy tiện liền có thể bóp chết hắn. Chung quanh những người kia tất cả đều cho rằng Hạ Thiên như thế nói chuyện với Hạ Thanh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố tương đối nổi danh, nhưng là hiện trường những người này cũng không nhận ra hắn. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường công tử ca mà thôi. Một cái bình thường công tử ca tại đế đô Hạ Thanh trước mặt tựa như là một con kiến đồng dạng. Người đây là tại muốn chết, Hạ Thanh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi đừng cho ta xử lý ngươi lấy cớ, ta có thể vẫn muốn để Bình tỷ tỷ làm ta lão bà, xử lý ngươi, Bình tỷ tỷ chính là của ta. Hạ Thiên không chút khách khí nói. Cuồng vọng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hắn thế mà ngay trước mặt Hạ Thanh, nói muốn cướp Hạ Thanh vị hôn thê làm lão bà. Vừa rồi cái kia bắt chuyện nam tử càng là tức giận, Hạ Thiên rõ ràng đã có một cái Lâm Băng Băng. Thế mà còn dám trắng trợn thông đồng Hạ Thiếu vị hôn thê, hắn hiện tại hận không thể dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên. Bất quá hắn nhìn thấy Hạ Thiên đắc tội Hạ Thiếu, tâm tình cũng liền tốt rất nhiều, hắn cho rằng trước mặt tên tiểu bạch kiểm này chết chắc. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên dạng này, vội vàng muốn tiến lên thuyết phục, thế nhưng là nàng đột nhiên nhìn thấy Công Tôn Bình cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, liền hiểu, nguyên lai Công Tôn Bình là cố ý, nàng khẳng định là biết Hạ Thiên khẳng định sẽ gây chuyện. Cho nên mới cố ý để nàng gọi Hạ Thiên tới. Thấy rõ đây hết thảy, nàng cũng không có nói chuyện, mà là đứng sau lưng Hạ Thiên giữ yên lặng. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người, ta cam đoan ngươi không sống quá ngày hôm nay. Hạ Thanh thanh âm cũng không lớn, nhưng là tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lấy cớ này rất tốt, đầy đủ ta giết ngươi lý do. Hạ Thiên mỉm cười, mười phần tùy ý nói. Thiếu gia, hắn chính là Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thanh sau lưng lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Người biết ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía lão giả hỏi. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên. Người này thế mà chính là Hạ Thiên. Bọn hắn chỉ nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, hôm nay bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên hình dáng. Hạ Thiên là ai đây chính là Giang Hải thành phố nổi danh nhất nhân vật A. Giang Hải tứ công tử, chết thì chết, thương thì thương, còn lại cũng đều rời đi Giang Hải thành phố, tự liền Tưởng Thiên Thư cũng rời đi Giang Hải thành phố. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là Giang Hải thành phố thật sự công tử ca bên trong bá vương A. Hắn chính là Hạ Thiên, hắn thế mà chính là Hạ Thiên, ta hôm nay thực sự là quá may mắn. Không nghĩ tới A, Hạ Thiên thế mà còn là một cái soái ca. Xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. Chung quanh những người kia thấp giọng nghị luận, Hạ Thiên là Giang Hải thành phố công tử ca bên trong nhân vật thực quyền, mà Hạ Thanh thì là đến từ đế đô. Đế đô thế nhưng là hoa hạ thủ đô. Ở trong đó tùy tiện đi tới một người, đều là không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Người cùng người phụ thân dáng dấp giống nhau như đúc, lão giả mở miệng nói ra. Đã các người biết phụ thân ta, vậy xem ra các người hẳn là đế đô người của Hạ gia. Hạ Thiên vừa rồi nghe được Hạ Thanh là đến từ đế đô thời điểm, hắn liền hoài nghi Hạ Thanh là đế đô người của Hạ gia. Dù sao họ Hạ người cũng không nhiều. Nguyên lai người chính là Hạ Thiên, đả thương Lý Nguyên người chính là ngươi đi. Hạ Thanh nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn cũng không có đi nói có quan hệ Hạ Thiên phụ thân sự tình. Ngươi nói như vậy ta liền hiểu, nguyên lai đánh lén nữ nhân ta những người kia là ngươi phái đi, nói như vậy ta lấy cớ liền càng đầy. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thanh nói. Không sai, chính là ta làm, đáng tiếc những phế vật kia làm ta quá là thất vọng. Hạ Thanh không chút nào che giấu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, như là đã xác nhận thân phận của đối phương, hơn nữa còn biết là hắn làm, cái kia Hạ Thiên liền chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Ta cho ngươi cái lựa chọn, ngươi muốn chết như thế nào? Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Trong miệng của hắn, chữ chết giống như phi thường dễ dàng liền nói ra miệng. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, hiện tại chung quanh nơi này có 10 chuôi súng họng súng hướng ngay ngươi, chỉ cần ta vung tay lên, ngươi liền sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, ngươi thế mà còn dám hỏi ta muốn chết như thế nào? Hạ Thanh khinh thường nói. Tốt a, ta quyết định, không cho ngươi chết, ta chuẩn bị để ngươi sống không bằng chết. Hạ Thiên nói xong hai tay trực tiếp ném ra ngoài đi đếm 10 cái ngân châm, mấy cái kia trốn ở trong đám người tay súng trực tiếp ngã xuống. Cái gì? Hạ Thanh nhìn thấy súng lục của mình ngã xuống đất, kinh ngạc nói. Thiếu gia, cẩn thận, lão già kia đi thẳng tới Hạ Thanh trước mặt. Vẫn là cao thủ a. Hạ Thiên thấy lão giả về sau mỉm cười. Hạ Thiên, ngươi không thể thương tổn hắn, hắn là Hạ gia người, mà phụ thân ngươi chỉ là Hạ gia một cái con rơi. Năm đó phụ thân ngươi đại náo Hạ gia chuyện tới bây giờ còn chưa có giải quyết. Nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, ta hy vọng ngươi bây giờ liền cho Hạ thiếu xin lỗi. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn là uy hiếp, là đe dọa. Ngươi thật là quá đùa, để ta xin lỗi đúng không tốt? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Hết chương 491. Chương 492 người máy cánh tay. Người đang ép tuy ô. Hoa đồ doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bày hào 27638589. Lão giả chính là đang uy hiếp Hạ Thiên, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, phụ thân ngươi năm đó đại náo Hạ gia, bút chướng này coi như đây, nếu như ngươi dám cản rỡ lời nói, phụ thân ngươi cái kia món nợ coi như đến trên đầu ngươi. Kỳ thật nói trắng ra là người của Hạ gia chính là lấn yếu sợ mạnh, Hạ Thiên Long khi còn sống, bọn hắn không dám đắc tội Hạ Thiên Long, Hạ Thiên Long chết rồi, bọn hắn liền muốn gây sự với Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thanh sắc mặt cũng hòa hoãn, hắn bây giờ nhìn minh bạch. Hạ Thiên là có chút công phu. Khó trách ngay cả Lý Nguyên cùng Lôi Chiến đều không giải quyết được hắn. Thế nhưng là hắn thật đúng là nghĩ không ra Hạ Thiên có thể cùng quân đội có quan hệ gì. Hắn chẳng qua là một cái con rơi nhi tử miễn. Năm đó Hạ Thiên Long chính là Hạ gia mạnh nhất khí thiếu, mặc dù Hạ gia một mực không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Hạ Thiên Long năm đó xác thực xứng với mạnh nhất hai chữ này. Hạ Thiên, ta để ngươi nói xin lỗi là xem ở ngươi ma quỷ lão cha phân thượng, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Lão giả khinh thường nói, sau lưng của hắn là Hạ gia, vì lẽ đó hắn nói tới nói lui cũng đều là đem mình xem như Hạ gia tới nói. Hạ Thiên, Lý Nguyên cùng Lôi Chiến đều là ngươi đã thương đi. Hạ Thanh nhìn xem Hạ Thiên nói. Không sai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều là ta kết bái huynh đệ. Ta lần này đến Giang Hải thành phố chủ yếu sự tình chính là cho hai người bọn họ báo thù. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn lúc nghe đả thương Lý Nguyên bọn hắn người kia là Hạ Thiên thời điểm, hắn liền đã quyết định đến Giang Hải thành phố. Hạ Thiên cái tên này hắn trước kia liền nghe nói qua. Hạ Thiên Long nhi tử, tại Hạ gia, Hạ Thiên Long cái tên này là cái cấm kỵ, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Tại Hạ gia, tất cả mọi người biết năm đó Hạ Thiên Long để Hạ gia mất hết mặt mũi, mà Hạ Thiên chính là Hạ Thiên Long nhi tử, nói cách khác chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, đó chính là báo thù cho Hạ Thiên Long. Nói xin lỗi là đi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp đi hướng tên lão giả kia. Ngươi cũng họ Hạ? Không sai, ta là Hạ gia một tên quản gia, lão gia ban cho ta Hạ cái họ này. Lão giả kia tự hào nói, đối với hắn mà nói họ Hạ là 10 phần quang vinh sự tình. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến, sau đó họ Hạ thân thể của lão giả trực tiếp ném đi lên, là Hạ Thiên đánh, Hạ Thiên chỉ dùng một bàn tay liền đem họ Hạ thân thể của lão giả đánh bay ra ngoài. Không có ý tứ, hạ thủ nặng một chút, Hạ Thiên áy náy nói, hắn đây cũng là biến hướng nói xin lỗi đi. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Hạ Thanh. Thế nhưng là lão giả kia nhanh chóng ổn định thân hình, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên một quyền đánh tới. Oanh! Lực lượng cường đại trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Huyền cấp sơ kỳ, lão giả huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Hừ! Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy, trong cơ thể hắn thế nhưng là có hấp huyết quỷ lực lượng tăng thêm, cùng hắn so đấu lực lượng, quả thực chính là đang tìm cái chết. Oanh! Rắc! Hai người nắm đấm đối cùng một chỗ thời điểm, một trận xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Cái kia họ Hạ lão giả toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đằng sau một hàng kia trên mặt bàn, sau đó cả người hắn đều ngã xuống. A! À. Họ Hạ lão giả trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ta vừa rồi hẳn là xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia họ Hạ lão giả nói. Ngươi lại dám đánh chúng ta người của Hạ gia. Hạ Thanh sắc mặt tái xanh nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn không nghĩ tới ngay cả lão giả đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ dùng một quyền liền đem lão giả xương cốt đánh gãy. Đây cũng quá khoa trương. Hạ Thanh bên người không biết lúc nào đột nhiên nhiều một cái màu đen cặp ra. Ngươi đừng có gấp, kế tiếp chính là ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thanh nói, hắn thật vất vả đụng phải người của Hạ gia, làm sao có thể không hảo hảo chiêu đãi một chút đâu. Mà lại cái này Hạ Thanh làm người âm tàn, người còn chưa tới Giang Hải thành phố, liền phái người đi đối phó người đứng bên cạnh hắn, cái này đã phạm vào Hạ Thiên cấm kỵ, dạng này người nếu như không hảo hảo giáo huấn một chút, vậy hắn về sau sẽ còn đối phó Hạ Thiên người bên cạnh. Người của Hạ gia đã để mắt tới Hạ Thiên, nếu không Hạ Thanh sẽ không xuất thủ. Hừ, Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, ta biết võ công của ngươi không sai, nhưng là đây là thời đại nào khoa học kỹ thuật thời đại. Hạ Thanh hừ lạnh một tiếng, tay phải ấn tại cái dương nút bấm bên trên. Sau đó kỳ tích một màn phát sinh. Tất cả mọi người nháy mắt trợn mắt hốc mồm, đây hết thảy bọn hắn chỉ ở mảng lớn trông được từng tới. Nhưng là bây giờ lại thật sự phát sinh ở bọn hắn trước mắt, tự liền Hạ Thiên liền sợ ngây người, đây cũng quá dọa người đi. Chỉ thấy Hạ Thanh tay phải nháy mắt xuất hiện một vòng lại một vòng bọc thép, giống như là chiến sĩ thiết giáp đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, một cái người máy cánh tay xuất hiện ở Hạ Thanh trên tay phải. Chi này cánh tay hoàn toàn là máy móc, mà lại vừa rồi nó vẫn là tự mình tiến hành lắp ráp, chỉ dùng không đến 2 giây thời gian cái kia người máy cánh tay liền đem Hạ Thanh cánh tay hoàn toàn bao vây lại. Ha ha ha ha, thế nào? Hạ Thanh nhìn thấy Hạ Thiên vẻ giật mình hưng phấn nói. Bên cạnh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thanh cái kia cánh tay, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Đế Đô công tử ca thực lực, người ta vừa ra tay chính là bọn hắn tại trong TV mới có thể nhìn thấy sản phẩm công nghệ cao. Quá ngưu bê, Hạ Thiên không khỏi tán dương, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hạ Thanh người máy cánh tay chỉ vào Hạ Thiên nói, có cái này người máy cánh tay, cả người hắn đều tràn đầy tự tin. Mình cái này người máy cánh tay hắn đã từng thí nghiệm qua. Ngươi trước chớ biết bê, ta trước nghiên cứu một chút ngươi cái này cánh tay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, Hạ Thanh hơi sững sờ, hắn thế mà bị Hạ Thiên không nhìn, hắn phách lối như vậy nói chuyện, thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không nghe lọt tai, chỉ lo nhìn hắn cái kia người máy cánh tay. Chung quanh những người khác cũng hôn mê rồi. Hiện tại thế nhưng là thời khắc sinh tử a, bất kể là ai đều nhìn ra được cái kia người máy trên cánh tay ẩn chứa cường đại uy lực, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế thong dong. Phảng phất hoàn toàn không có để ý cái kia người máy cánh tay. Đáng ghét, ngươi lại dám không nhìn ta. Hạ Thanh hữu quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên, cái kia người máy cánh tay tốc độ thật nhanh. Hạ Thanh đối với mình lần này rất có tự tin. Hắn tin tưởng chính là vừa rồi cái kia họ Hạ lão giả cũng tuyệt đối không tiếp nổi một quyền này của hắn, mà lại Hạ Thiên cách hắn gần như vậy, căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Ách, Hạ Thiên nhìn thấy người máy cánh tay hướng mình đánh tới, vừa muốn lách mình, thế nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Băng Băng liền sau lưng mình, nếu như hắn tránh thoát một quyền này, cái kia Lâm Băng Băng liền nhất định sẽ bị một quyền này đả thương. Hắn nhìn ra được, một quyền này lực lượng 10 phần lớn. Nếu như một quyền này đánh trên người Lâm Băng Băng, cái kia Lâm Băng Băng tuyệt đối gánh không được. Oanh! Tại cái kia người máy cánh tay đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, một đạo tiếng nổ theo Hạ Thiên trên thân truyền đến. Hết chương 492. Chương 493 đưa cho Hạ gia lễ vật. Người đăng FTO. Hoa Đô Doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bầy hào 27638589. Làm cái kia người máy cánh tay đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, một trận tiếng nổ truyền đến, toàn bộ khu vực nháy mắt trở nên chướng khí mù mịt. Ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười to theo trong xương khói truyền đến. Ta người máy cánh tay đoạn trước có thuốc nổ, chỉ cần đánh trúng mục tiêu liền sẽ dẫn phát bạo tạc, những cái kia thuốc nổ uy lực đầy đủ đưa ngươi thân thể nổ ra một cái hố. Là Hạ Thanh thanh âm, nghe được Hạ Thanh thanh âm, những người kia biết, Hạ Thiên xong. Hắn lần này là chết chắc. Dần dần sương mù tán đi. Hạ Thanh trên mặt xuất hiện vẻ hưng phấn biểu lộ. Mà những người khác đều cho rằng Hạ Thiên xong. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố phi thường nổi danh, nhưng là cùng đế đô so ra vẫn là quá mức nhỏ bé. Bụi mù dần dần tán đi. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái gì? Hạ Thanh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên căn bản cũng không có bất cứ chuyện gì, chẳng qua là trên quần áo có chút khét lẹt mà thôi, vừa rồi hắn cái kia mạnh hữu lực một quyền thế mà không cho Hạ Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Uy, người có bị bệnh không, lão tử quần áo mới a. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thanh nói. Hạ Thanh cả người đều hôn mê rồi, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mặt đây hết thảy là thật. Hạ Thiên thế mà chịu hắn một quyền không có việc gì. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên vừa rồi nhất định có thể né tránh, hắn sở dĩ không có né tránh cũng là bởi vì hắn sợ hãi mình đã bị tổn thương, nghĩ đến đây Lâm Băng Băng trong lòng không hiểu ấm áp. Ngươi thế mà không có việc gì? Hạ Thanh chính không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Đây chính là thuốc nổ a, những cái kia thuốc nổ đã có thể nổ chết một đầu dê. Mặc dù Hạ Thiên võ công rất lợi hại, nhưng là bình thường đến nói, vô luận võ công bao nhiêu lợi hại đều chỉ là thân thể máu thịt mà thôi, làm sao có thể chịu đựng được thuốc nổ uy lực, hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên trên tay đeo một cái vòng tay. Lúc này cái kia vòng tay ở giữa hạt châu đã mất đi quang mang. Vừa rồi tại thời khắc quan trọng nhất, Hạ Thiên đem đưa cho Bạch Y Y cái kia vòng tay đem ra. Lúc này mới chặn một kích này. Bất quá uy lực nổ tung xác thực không nhỏ, vì lẽ đó Hạ Thiên quần áo vẫn là bị nổ hỏng. Ta tức giận, Hạ Thiên nhìn xem mình khét lẹt quần áo nói. Tuyệt đối không có khả năng, ta không tin, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Thanh lần nữa vung lên hắn nắm đấm. Phốc! Một vệt kim quang hiện lên, sau đó Hạ Thanh cái kia người máy cánh tay trực tiếp từ giữa đó gãy mất, tính cả chính hắn một nửa cánh tay cũng cùng một chỗ rơi xuống đất, máu tươi không ngừng theo trên cánh tay của hắn chảy xuôi xuống tới. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thanh trong miệng hô lên. Hắn tận mắt thấy cánh tay của mình bị một vệt kim quang chặt đứt. Vậy liền coi là ta đưa cho Hạ gia lễ vật đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Hạ Thanh nói ra, lần này ta không giết ngươi không phải là bởi vì ta nhân từ, mà là ta muốn để ngươi trở về chuyển lời, nói cho bọn hắn đừng tới trêu chọc ta, nếu không ta không ngại đánh lên Hạ gia. Hạ Thiên giọng nói 10 phần bình tĩnh. Nhưng là hắn lại không có chút nào phổ thông, hắn lại còn nói muốn đánh lên Hạ gia, đế đô Hạ gia. Đế đô gia tộc không có một cái là dễ trêu, kia đối với những thành thị khác người mà nói, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ, mà lại Hạ gia tại đế đô cũng coi như được là một đại gia tộc. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn đánh lên Hạ gia. Càn rỡ. Hắn thực sự là quá càn rỡ. Nhưng là hiện trường những người kia phảng phất đều tin tưởng hắn, bọn hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối làm được. Chúng ta đi thôi. Lâm Băng Băng nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Nơi này chiến đấu căn bản liền sẽ không gây nên cảnh sát chú ý, đây cũng là thượng lưu xã hội quy tắc ngầm, mà lại Lâm Băng Băng cũng rất chán ghét cái này Hạ Thanh. Cho nên nàng cái kia bạo dạp tinh thần trọng nghĩa, lần này cũng không có phát huy tác dụng. Chờ một chút ta, chúng ta cùng đi, Công Tôn Bình từ phía sau đi tới. Ba người trực tiếp rời đi cái yến hội này. Cái này để hiện trường những người này nghi ngờ, đính hôn nhà gái thế mà đi. Nhìn xem bạn trai của mình bị người chặt đứt một đầu cánh tay nàng thế mà đều không có quản, hơn nữa còn là cùng đả thương người người cùng đi. Bình tỷ tỷ, ngươi là cố ý gọi ta tới đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Công Tôn Bình nói. Ta đây không phải không có cách nào nha, Hạ gia bên kia thúc quá gấp, để ta năm trước liền muốn gả vào Hạ gia, ta đương nhiên không muốn, thế nhưng là ta lại không thể trêu vào người của Hạ gia, vì lẽ đó chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Công Tôn Bình nói thẳng. Nàng không có giấu giếm, bởi vì nàng biết Hạ Thiên ghét nhất người khác cùng hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Hạ Thiên nhìn xem Công Tôn Bình nói. Ta mời các ngươi ăn cơm đi, Công Tôn Bình nói thẳng. Không được, một bữa cơm liền muốn đuổi ta a, Hạ Thiên bất mãn nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào a? Công Tôn Bình buồn bực nói, nội tâm của nàng cảm khái, thiên hạ quả nhiên không có cơm trưa miễn phí a. Nếu không ngươi coi như lão bà của ta đi. Hạ Thiên một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Công Tôn Bình nói. Ngươi tại nói bậy, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Một bên Lâm Băng Băng mặt đen lại nói, nàng liền đoán được Hạ Thiên sẽ nói như vậy. Hắc hắc, Băng Băng ăn dấm. Công Tôn Bình nhìn một chút Hạ Thiên, lại nhìn một chút Lâm Băng Băng, nàng phảng phất là nhìn ra cái gì đồng dạng. Tốt, đã cảnh sát tỉ tỉ nói được rồi, vậy liền vẫn là mời ăn pháp đi. Hạ Thiên vừa rồi căn bản là không có ăn cái gì đồ đâu, liền bị Hạ Thanh cho quấy dày, nếu không hắn còn có thể ăn nhiều một chút đồ vật. Đối với một cái ăn hàng đến nói, không có cơm ăn là chuyện thống khổ nhất. Hạ Thiên bọn người vẫn chưa ra khỏi bao xa, Hạ Thiên liền ngừng lại bước chân, lông mày của hắn khóa chặt, chung quanh xuất hiện hơn 10 người. Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng động, nếu không ba người các ngươi đều sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Người nói chuyện chính là vừa rồi Hạ Thanh lái xe, làm Hạ Thiên bọn hắn vừa mới rời đi cái kia không lâu, hắn liền mang theo người đuổi theo tới. Hắn làm sao có thể để Hạ Thiên cứ như vậy rời đi nơi này? Hạ Thanh đến Giang Hải thành phố, cũng không có khả năng chỉ đem như vậy hơn 10 người đến mà thôi. Cái này hơn 10 người trong tay thuần một sắc tất cả đều là súng, Hạ Thiên nhìn thấy những này súng thời điểm 10 phần nghi hoặc. Những người này đến tột cùng là như thế nào đem súng mang vào Giang Hải thành phố đây này, Giang Hải thành phố đối súng ống quản lý thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc. Nổ súng đi, các ngươi hiện tại nhiều người như vậy có súng, ta lại ngăn không được các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía người tài xế kia nói. Ta không chịu trách nhiệm giết người, bất quá ta nhất định phải đem các ngươi mấy cái mang về giao cho thiếu gia xử trí. Hạ Thanh người tài xế kia thản nhiên nói, ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh. Nhìn không ra a, một cái Hạ Thanh đi vào Giang Hải thành phố thế mà lại có nhiều người như vậy bảo hộ. Hạ Thiên hiện tại mới chính thức thấy được đế đô Hạ gia năng lực, chỉ là một cái Hạ Thanh đến Giang Hải thành phố, trước đây trước sau sau liền có hơn 100 người vì hắn làm việc, hơn nữa còn có cái này mấy chục con súng. Hai lựa chọn, hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là chết. Người tài xế kia lạnh lùng nói. Hết chương 493. Chương 494 các ngươi đang buộc ta. Người đang ép tuy ô. Hoa đô doanh VIP bày mở bày, chỉ có đặt mua qua chính bản hoặc là khen thưởng qua quyển sách người mới có thể tiến bày. Bày hào 27638589. Tốt, ta đi với các ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi cân nhắc tốt, nếu như ta đi với các ngươi, cái này cũng liền đại biểu cho các ngươi hướng ta tuyên chiến, vậy ta sẽ cùng Hạ gia triệt để khai chiến. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thanh người tài xế kia nói. Hắn không nói gì nữa. Mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn đang chờ đợi người tài xế kia đáp lời. Hắn nguyên bản cũng không muốn đem Hạ gia thế nào, nhưng là nếu như Hạ gia buộc hắn, vậy hắn không ngại để Hạ gia lần nữa một lần tên. Năm đó phụ thân hắn có thể đại náo Hạ gia, hắn đồng dạng có thể. Phụ thân hắn là Hạ gia mạnh nhất khí thiếu, cùng Hạ gia còn có một chút quan hệ, vì lẽ đó phụ thân hắn sẽ không hạ sát thủ, nhưng là hắn khác biệt, hắn từ nhỏ đã tại Giang Hải thị trưởng lớn. Cùng Hạ gia căn bản cũng không có bất kỳ giao tế. Vì lẽ đó hắn sẽ không đối Hạ gia có bất kỳ khách khí. Nếu như Hạ gia đắc tội hắn, vậy hắn liền sẽ đem Hạ gia nhìn thành là địch nhân của mình. Hạ Thiên đối đãi địch nhân thái độ hết sức rõ ràng, chính là một chữ. Đánh. Đánh tới người phục mới thôi. Những này không về ta cho quản, ta chỉ là phụ trách đem các ngươi mang về mà thôi. Cái kia Hạ Thanh lái xe nói. Vậy thì tốt. Ta đi với các ngươi, bất quá các ngươi nhất định phải thả hai người bọn họ. Hạ Thiên nói. Không được, ba người các ngươi một cái cũng không thể đi. Cái kia Hạ Thanh lái xe thái độ cường ngạnh nói, hắn nhất định phải đem mấy người này tất cả đều mang về. Đây là Hạ Thanh phân phó, hắn biết Hạ Thanh tính tình, nếu như hắn không đem ba người này đều mang về, Hạ Thanh nhất định sẽ trách tội hắn. Đặc biệt là tại hiện tại loại tình huống này, Hạ Thanh vứt bỏ một cánh tay, vậy hắn tính tình nhất định sẽ tệ hơn. Các ngươi đây là tại bức ta, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem cái kia Hạ Thanh thủ hạ nói. Không có ý tứ, đây là ta nhất định phải làm, ta có thể cam đoan, các ngươi tạm thời là an toàn, mà lại ta sẽ cho các ngươi an bài một hoàn cảnh địa phương tốt đợi. Hạ Thanh cái kia thủ hạ nói. Tốt, dù sao các ngươi hiện tại súng nhiều, các ngươi định đoạt, bất quá ta đói, để ngươi người cùng ta chuẩn bị ăn. Hạ Thiên nói xong mang theo hai nữ trực tiếp hướng xe của bọn hắn đi đến. Hạ Thanh lái xe hết thảy ra 10 năm chiếc xe, hắn để cái khác xe đem Hạ Thiên xe của bọn hắn vây lại. Lúc này Hạ Thanh được đưa đến bệnh viện. Hạ Thanh cánh tay gãy mất một khắc này, tin tức này liền bị truyền về đế đô Hạ Gia. Hạ Thanh, Hạ Gia trực hệ tử đệ. Trẻ tuổi một đời bên trong thanh niên tài tuấn, hắn thế mà tại Giang Hải thành phố ném đi một cánh tay, mà lại chặt đứt cánh tay hắn người gọi là Hạ Thiên. Đối với cái tên này, người của Hạ Gia cơ hồ đều biết. Mặc dù Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long hai cái danh tự này tại Hạ Gia là cấm kỵ, nhưng là người đều là hiếu kỳ, càng là cấm kỵ đồ vật, mọi người liền càng nghĩ biết, vì lẽ đó toàn bộ người của Hạ Gia đều nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Hạ Gia là một đại gia tộc, cho nên khi bọn hắn nghe được Hạ Thanh bị người chặt đứt một cánh tay thời điểm, một bộ phận người là vui vẻ. Bởi vì Hạ Thanh xảy ra chuyện, như vậy liền đại biểu cho bọn hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, mà lại Hạ Thanh bình thường vẫn luôn là một bộ da lỗ chiêu thiên bộ dáng, vì lẽ đó cửu nhân của hắn không ít. Bất quá lúc này lại có thương tâm nhất người. Hạ Thanh phụ thân, Hạ Thiên Thanh. Hắn đang nghe Hạ Thanh vứt bỏ một cánh tay thời điểm kém chút liền ngất đi, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, thế nhưng là con của hắn cánh tay thế mà bị người chặt đứt. Mà lại là hắn Hạ Thiên Long nhi tử làm. Hạ Thiên Long là người hắn thống hận nhất, năm đó Hạ Thiên Long sở dĩ bị đuổi ra Hạ Gia cái này cũng đều là hắn trong bóng tối thiết kế. Về sau hắn lại là mấy lần xuất thủ đối phó Hạ Thiên Long, nhưng là đều thất bại. Nhìn xem mình trên tay phải chỉ có ba cái ngón tay, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là lửa giận, hắn cái kia hai ngón tay chính là bị Hạ Thiên Long chặt đứt, năm đó Hạ Gia trận chiến kia phụ thân hắn bị Hạ Thiên Long giết, ngón tay của hắn bị chém đứt hai cây. Hiện tại hắn nhi tử lại bị Hạ Thiên Long nhi tử chặt đứt một cánh tay, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hạ Thiên Long, ta chắc chắn con của ngươi nghiền xương thành tro. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ hô. Lão gia, thiếu gia bây giờ còn đang bệnh viện đâu? Một tên quản gia nói. Cánh tay tiếp không đi trở về sao? Hạ Thiên Thanh cắn răng hỏi. Tiếp không trở về, không biết cái kia Hạ Thiên là dùng vũ khí gì chảm, bị chảm địa phương bắt đầu hoại tử. Cuối cùng một tiếng lại cắt bỏ một bộ phận. Quản gia nói. Đáng ghét, cái kia Hạ Thiên hiện tại ở đâu, ta nhất định phải giết hắn. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ hô, hắn vừa nghĩ tới con của mình bị người chặt đứt cánh tay, hắn tâm ngay tại nhỏ máu. Hạ Thiên đã bị thiếu gia lái xe khống chế được, cùng một chỗ bị khống chế còn có thiếu gia vị hôn thê cùng cái kia Hạ Thiên bạn gái. Quản gia giải thích nói. Tốt, bọn hắn tại Giang Hải thành phố đúng không? Chúng ta hiện tại liền đi qua, ta muốn tự tay giết cái kia Hạ Thiên. Hạ Thiên Thanh nắm chặt nắm đấm, hắn lần này là thật sự tức giận, hắn đã không để ý tới năm đó Hạ Gia cùng Hạ Thiên Long ở giữa ước định. Năm đó Hạ Gia chiến, Hạ Gia bởi vì e ngại Hạ Thiên Long lần nữa tìm đến phiền phức, thế là cùng Hạ Thiên Long ký kết điều ước. Hạ Thiên Long cùng thân nhân bằng hữu của hắn về sau đem cùng Hạ Gia không có bất cứ quan hệ nào, mà lại song phương không thể chủ động khai chiến. Thế nhưng là tại Hạ Thiên mắt xanh bên trong, điều ước chẳng qua là một chương giấy trắng mà thôi, Hạ Thiên Long hiện tại đã chết, Hạ Gia căn bản cũng không có tất yếu lần nữa tuân thủ cái kia điều ước, một người chết đã hoàn toàn đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên Thanh còn dự định bỏ qua Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên chặt đứt con của hắn cánh tay, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Lão gia, làm như vậy nếu để cho gia tộc các trưởng lão biết, chỉ sợ. Cái kia quản gia nhắc nhở. Ngươi là lão gia hay ta là lão gia? Hạ Thiên Thanh lạnh lùng nhìn cái kia quản gia một chút. Cái kia quản gia lập tức không dám nói câu nào, trực tiếp cúi đầu, hắn biết lão gia là thật tức giận, nếu như hắn dám lại lắm miệng, cái kia nói không chừng lão gia sẽ đem hắn cùng lúc làm sạch. Lão gia, vé máy bay chuẩn bị xong, cái kia quản gia một điện thoại liền làm xong vé máy bay. Ân, Hạ Thiên điểm xanh một chút đầu. Lúc này Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng ba người được đưa tới một cái cỡ nhỏ trong biệt thự cùng chung quanh nắm tay phi thường nghiêm mật, bốn phía phía bên ngoài cửa sổ đều là thép cửa sổ cùng lưới sắt, mà lại trong này ngay cả tín hiệu đều là bị che đậy. Chúng ta bị hoàn toàn phong kín ở chỗ này, nơi này chỉ có một cái cửa ra, muốn từ nơi này chạy đi quá khó. Công Tôn Bình nhìn một chút chung quanh thủ vệ nói. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Nếu như là chính ta có thể chạy đi, Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Cái gì nhiều như vậy thủ vệ ngươi thế mà đều có thể chạy đi? Công Tôn Bình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Băng Băng, mặc dù nàng biết Lâm Băng Băng là cảnh sát, cũng biết nàng thân thủ không tệ, nhưng là người nơi này xem xét cũng không phải là người bình thường a. Nếu như là người đây, Lâm Băng Băng hỏi. Giết sạch những người này, ta cần 3 phút, Hạ Thiên nói. Hết chương 494. Chương 495 vậy liền khai chiến đi. Người đang ép tuy ô. Công Tôn Bình lần này triệt để hôn mê rồi, nàng hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói gì. Nàng cảm giác Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tựa như là đang hát hí đồng dạng, nơi này chính là có vài chục tên thủ vệ a, thế nhưng là hai người bọn họ một cái lại còn nói có thể chạy đi, một cái khác lại còn nói có thể đem người nơi này tất cả đều giết sạch. Đây quả thực là quá truyền kỳ, nàng vốn cho rằng Lâm Băng Băng chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên thế mà cùng với nàng cùng một chỗ thổi lên. Công Tôn Bình hiện tại thậm chí cho rằng hai người kia đã đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới, thế mà bắt đầu phu sướng phụ tùy. Hai người các ngươi càng ngày càng có vợ chồng tướng, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là Băng Băng, ngươi thật cùng hắn học được khoác lác. Công Tôn Bình cùng Lâm Băng Băng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói chuyện cũng không có khách khí. Ách, Bình tỷ tỷ, ta không có khoác lác. Lâm Băng Băng lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Công Tôn Bình vẫn cho rằng hai người bọn họ đang khoác lác a. Xem ra ngươi thật là cùng Hạ Thiên học xấu. Công Tôn Bình nhìn thấy Lâm Băng Băng rảo biện dáng vẻ nói, nàng hiện tại cảm giác Lâm Băng Băng rảo biện lên bộ dáng đều cùng Hạ Thiên giống nhau như đúc. Tốt a, Lâm Băng Băng dứt khoát từ bỏ giải thích, nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, chúng ta chờ ở tại đây, vẫn là nghĩ biện pháp ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước chờ một chút đi, ta muốn thấy nhìn người của Hạ gia đến cùng muốn làm sao xử lý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Công Tôn Bình triệt để bó tay rồi, nàng nghe Hạ Thiên ý tứ giống như là tùy thời đều có thể rời đi nơi này đồng dạng. Thế nhưng là ngươi liền không sợ bọn họ với bên ngoài người xuất thủ sao? Lâm Băng Băng rõ ràng Hạ Thiên những cái kia hồng nhan chi kỷ cùng người thân, nàng cũng biết Hạ Thiên lo lắng nhất chính là những người kia. Không cần lo lắng, bên ngoài những người kia có người giúp ta bảo hộ lấy. Hạ Thiên cũng không lo lắng phía ngoài những người kia, bên ngoài bây giờ có Hàn Tử Phong hai người bọn họ, còn có Hạ Gia Quân, mà lại Tiểu Mã Ca thương thế của bọn hắn đều đã tốt. Có thể nói hiện tại Giang Hải thành phố đã là hắn phòng hộ khu. Trong khu vực này hắn lực lượng thủ vệ thập phần cường đại. Bên ngoài so nơi này cần phải an toàn nhiều. Nhìn thấy người của Hạ Gia về sau đâu, Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Khai chiến thôi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Uy, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Chúng ta bây giờ còn đang trong nguy hiểm đâu. Công Tôn Bình buồn bực nói. Khai chiến, ngươi thật muốn cùng đế đô Hạ Gia khai chiến? Một cái Hạ Thanh liền có năng lượng lớn như vậy, cái kia Hạ Gia coi như càng thêm đáng sợ, mà lại ngươi bây giờ địch nhân cũng không ít a. Lâm Băng Băng phảng phất không có nghe được Công Tôn Bình. Con giận quá nhiều rồi, không sợ ngứa thôi, nên tới cuối cùng sẽ đến, ta tránh cũng tránh không xong. Hạ Thiên biết Hạ Gia sớm tối đều sẽ động thủ, Hạ Thanh sự kiện chính là một cái mồi dẫn lửa, coi như hắn không đi đối phó Hạ Gia, Hạ Gia cũng giống vậy sẽ đến đối phó hắn. Bất kỳ cái gì thời điểm ta đều sẽ giúp ngươi. Lâm Băng Băng 10% chú nhìn Hạ Thiên nói. Nàng đã sớm đem Hạ Thiên nhìn thành là nàng bằng hữu tốt nhất, Hạ Thiên vì nàng một lần lại một lần không muốn sống, những này nàng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, mặc dù nàng trên miệng không nói. Nhưng là nàng đối Hạ Thiên tình cảm ngay tại một chút xíu biến hóa. Ta làm sao bỏ được để ta cảnh sát tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ lâm vào trong nguy hiểm đâu. Hạ Thiên tùy mị nói. Uy, hai người các ngươi đủ a, vừa mới bắt đầu kể một ít không giải thích được, hiện tại lại bắt đầu tú ân ái, cái này còn có một người sống sờ sờ đâu. Công Tôn Bình bất mãn nói, nàng hiện tại có chút bắt đầu bội phục Hạ Thiên, nàng thế nhưng là biết Lâm Băng Băng tất cả mọi chuyện. Nàng làm không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng là dùng biện pháp gì để Lâm Băng Băng có biến hóa lớn như vậy. Đồ ngốc, ngươi vì ta ngay cả mệnh cũng không cần, mà lại ngươi cũng cho ta hy vọng, ta làm sao có thể nhìn một mình ngươi lâm vào nguy hiểm. Lâm Băng Băng lần nữa không nhìn Công Tôn Bình, nhìn xem Hạ Thiên nói, giờ khắc này trong ánh mắt của nàng phảng phất thật tràn đầy yêu thương. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì, nhưng là hắn hiểu được. Mình là tuyệt đối không có khả năng để Lâm Băng Băng cùng hắn cùng nhau lâm vào trong nguy cơ. Mà lại thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian sẽ là hắn cả đời này gặp được mạnh nhất một lần nguy cơ. Hắn cũng không biết mình có thể hay không theo trận kia trong nguy cơ sống sót. Hắn hiện tại duy nhất một hy vọng chính là 15 tháng 8 cái kia bảo tàng, nếu như hắn có thể tìm tới khống chế cương thi biện pháp, vậy hắn liền có thể đem phía sau núi cái kia cương thi chiếm làm của riêng, chỉ cần có cái kia cương thi tại, chính là địa cấp cao thủ hắn cũng không sợ. Đương nhiên lại tìm đến mấy cái thông thiên tàn quyển, thực lực của hắn cũng tương tự sẽ cùng theo tăng lên, chỉ bất quá thông thiên tàn quyển loại vật này là chí bảo. Thứ này chỉ có thể dựa vào vận khí. Nếu như chuyên môn đi tìm, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim dưới đáy biển. Công Tôn Bình từ bỏ, nàng nhìn ra rồi, giờ khắc này, hai người kia trong mắt chỉ có đối phương, nàng hiện tại giống như là một cái bóng đèn đồng dạng. Cửa phòng bị người đạp ra. Một cái hơn 40 tuổi người theo cổng đi đến, phía sau hắn đi theo mấy người này thuần một sắc tất cả đều là cao thủ. Người kia đi tới về sau, trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này đi tới. Nhìn thấy người này, Hạ Thiên minh bạch, chính chủ tới. Hừ, chính là ngươi chặt đứt nhi tử ta một cánh tay đúng không? Hạ Thiên Thanh nhìn về phía Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trước tiên đem hai cánh tay của hắn đều chạm cho ta xuống tới. Hạ Thiên Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn lại tới đây không phải đến cùng Hạ Thiên phân rõ phải trái, hắn là đến thay con của hắn báo thù. Theo hắn mở miệng về sau, phía sau hắn một người nháy mắt hướng Hạ Thiên xuất thủ, tay của người kia bên trong xuất hiện một thanh đoản đao, trực tiếp hướng Hạ Thiên cánh tay chém tới. Phốc! Kim quang hiện lên, một cánh tay ngã xuống đất. Bất quá cánh tay này cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên Thanh cái kia thủ hạ. Phốc! Kim quang lần nữa hiện lên, người kia mặt khác một cánh tay đồng dạng ngã xuống đất. Ngươi nói ta đã làm được, hiện tại có thể ngồi xuống đến tâm sự đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên Thanh nói. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ như thế gọn gàng, Hạ Thiên Thanh hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, vừa rồi hắn phái đi ra thế nhưng là một tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ A, thế nhưng là cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ thế mà nháy mắt liền bị Hạ Thiên chặt đứt cánh tay. Ta cùng ngươi một cái danh con có gì có thể nói chuyện nếu như ngươi là cái kia chết lão cha vẫn được. Hạ Thiên Thanh một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Xem ra là không cần hàn huyên, vậy liền khai chiến đi. Hạ Thiên nhìn xem Hạ Thiên Thanh thản nhiên nói. Khai chiến ý của ngươi là muốn cùng ta khai chiến sao? Hạ Thiên Thanh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hiện tại hắn người đã đem Hạ Thiên bao vây, hắn cho rằng đây chỉ là đồ sát, mà không phải khai chiến. Không, là cùng các ngươi toàn bộ Hạ gia khai chiến, chính ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Thiên đi vào Hạ Thiên Thanh trước mặt, lạnh lùng nói. Hết chương 495. Chương 496 khai chiến liền phải chết người. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rất đơn giản, hắn ý tứ là ngươi Hạ Thiên Thanh căn bản cũng không đủ tư cách cùng ta khai chiến. Ta muốn khai chiến chính là toàn bộ Hạ gia. Nghe được Hạ Thiên Thanh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn thế mà bị Hạ Thiên xem thường. Bị một cái hậu bối xem thường, hắn cảm giác thật mất mặt. Mà lại hiện tại Hạ Thiên là hoàn toàn bị hắn vây quanh tình huống dưới, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, cả phòng đều bị sẽ bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám nói như vậy, nói mình không xứng làm địch nhân của hắn, hắn thế mà còn muốn cùng Hạ gia khai chiến, đây quả thực là chuyện cười lớn ngươi điên rồi đi, chỉ bằng ngươi Hạ gia dùng một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền nát. Ta giống như bị xem thường, cảnh sát tỉ tỉ. Bình thường loại người này hạ chàng là cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Không chết cũng bị thương, Lâm Băng Băng thản nhiên nói. Công Tôn Bình lúc này là thật bó tay rồi, nàng cảm giác Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tựa như là đang hát giật dây, nàng không rõ hai người kia lúc nào ăn ý tốt như vậy, hai người bọn họ đối thoại giống như hoàn toàn không thấy nơi này phòng ngự. Hai người bọn họ giống như đem chung quanh súng tất cả đều xem như bài trí. Ha ha ha ha. Thật sự là chết cười ta, Hạ Thiên Thanh cười lớn nói, hắn vừa rồi giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Hạ Thúc Thúc, làm như vậy không tốt lắm đâu, Công Tôn Bình nhìn về phía Hạ Thiên Thanh nói. Hừ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, hai người bọn họ là bằng hữu của ngươi đi, ngươi khẳng định là cùng bọn hắn thu về băng đến hại nhi tử ta, hôm nay ta muốn để ngươi cũng chết ở chỗ này. Hạ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn nhìn ra được ba người này quan hệ không đơn giản, mà lại hắn cũng nghe ngóng lúc ấy tình huống. Con trai mình cánh tay bị chém đứt, thân là vị hôn thê Công Tôn Bình thế mà cùng hung thủ đi, cái này rõ ràng là một trận có dự mưu ám hại, hắn tuyệt đối không cho phép hại con của hắn người sống trên đời này. Ta bảo ngươi một tiếng Hạ thúc thúc, ngươi có phải hay không liền quên ta là ai rồi? Công Tôn Bình lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên Thanh nói ra, người khác sợ các ngươi Hạ gia, ta Công Tôn Bình cũng không sợ, nếu như ta chết ở nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Công Tôn Bình, ngươi đừng quá cản rỡ, ta đã dám ra tay với ngươi, vậy ta liền làm 10 phần chuẩn bị, không có người sẽ biết ngươi là ta giết, mà lại nhìn chằm chằm ngươi vị trí người thế nhưng là có rất nhiều, ngươi chết một lần, những người kia đều tại đoạt vị trí của ngươi, bọn hắn nào có tâm tư đến quản là ai giết ngươi. Hạ Thiên Thanh nghe được Công Tôn Bình uy hiếp hắn, lửa giận lập tức đi lên. Hôm nay hắn cảm giác mình giống như là một tiểu nhân vật đồng dạng, vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên không nhìn, hiện tại thế mà còn bị Công Tôn Bình uy hiếp. Hắn nhưng là Hạ gia đời thứ hai bên trong quyền cao chức trọng người, thế nhưng là thế mà bị mấy cái hậu bối vãn sinh cho xem thường. Ngươi có thể thử một lần, Hạ Thiên Thanh, ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi ta vì cái gì cho tới bây giờ đều không mang bảo tiêu sao? Công Tôn Bình nhìn xem Hạ Thiên Thanh hỏi, nàng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, lấy nàng thân phận, đi đến đâu mang mười mấy cái bảo tiêu đều là bình thường chuyện. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cũng là đồng thời nhìn về phía Công Tôn Bình, hai người bọn họ lúc này mới nhớ tới chuyện này, Công Tôn Bình cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, đây chính là Công Tôn gia hiện tại một trong những nhân vật có thực quyền. Mà lại Hạ Thiên còn tham gia qua nàng chủ trì đấu giá hội. Thân phận của nàng khẳng định không đơn giản. Thế nhưng là nàng vì cái gì không mang bảo tiêu liền đi ra ngoài đâu, chẳng lẽ nàng liền không sợ có người xuống tay với nàng sao? Vì cái gì Hạ Thiên Thanh cũng là đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía Công Tôn Bình. Bởi vì Hoa Hạ trong vòng căn bản cũng không dám có người giết ta, nếu như ngươi không tin, có thể cho ngươi nhà những lão gia hỏa kia gọi điện thoại hỏi một chút. Hiện tại ta liền từ nơi này đi ra ngoài, ngươi có thể để ngươi người tùy thời nổ súng. Công Tôn Bình nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng nói ra, chúng ta đi. Ta dựa vào Ngưu Bê như vậy, Hạ Thiên hiện tại mới nhìn minh bạch, nguyên lai Công Tôn Bình thế mà Ngưu như vậy, Hạ Thiên cũng không cho rằng Công Tôn Bình là đang nói đùa. Tất cả đứng lại cho ta, nhìn thấy ba người bọn hắn thật hướng ra phía ngoài đi, Hạ Thiên Thanh trực tiếp la lớn. Làm sao còn muốn nổ súng? Công Tôn Bình nhìn về phía Hạ Thiên Thanh hỏi. Ta muốn đánh cược một phen, hiện tại liền xử lý các ngươi, ta muốn thấy nhìn chết mất ngươi đến tột cùng có thể đem ta thế nào. Hạ Thiên Thanh đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị, con của hắn bị chém rụng một cánh tay, để hắn nhìn tận mắt cửu nhân trước mặt mình rời đi, hắn chết không nhắm mắt, vì lẽ đó hắn quyết định, nhất định phải giết Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hạ Thiên nhìn ra Hạ Thiên Thanh quyết tâm, hắn đối Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên phối hợp nhiều lần như vậy, đã sớm có ăn ý, tại Hạ Thiên gật đầu nháy mắt, thân ảnh của nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Hạ Thiên Thanh nhìn thấy Lâm Băng Băng đột nhiên biến mất, lập tức giật mình. Thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên cùng Công Tôn Bình cũng đã biến mất. Chạy đuổi theo cho ta, Hạ Thiên Thanh xác định, vừa rồi bọn hắn không phải biến mất, mà là theo cửa trực tiếp chạy ra ngoài. Vừa rồi Hạ Thiên cho Lâm Băng Băng một ánh mắt về sau, Lâm Băng Băng liền trực tiếp trốn, Hạ Thiên sau đó một tay ôm lấy Công Tôn Bình, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, nửa bước trực tiếp dùng ra, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Công Tôn Bình căn bản cũng không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng liền thấy Hạ Thiên đưa nàng ôm lấy, sau đó chung quanh cảnh tượng ngay tại nhanh chóng biến đổi. 10 phút sau, đằng sau đã nghe không được truy binh thanh âm, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng mới dừng bước chân. Ách, Công Tôn Bình đã triệt để hôn mê rồi, nàng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nàng hiện tại thế mà an toàn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Bình tỷ tỷ, chúng ta đã an toàn, Lâm Băng Băng giải thích nói. An toàn chuyện gì xảy ra? Công Tôn Bình không hiểu nhìn về phía Lâm Băng Băng. Vừa rồi ta cùng Hạ Thiên đã trao đổi qua, hắn hỏi ta có thể hay không trốn tới, ta nói có thể, sau đó ta liền mở trốn, hắn liền mang theo ngươi cũng trốn ra được. Lâm Băng Băng giải thích nói. Đơn giản như vậy? Công Tôn Bình trên mặt viết đầy nghi vấn. Chỉ đơn giản như vậy à? Lâm Băng Băng nói. Không đúng, ta nhớ được, vừa rồi chúng ta là bị mấy chục cái cầm súng người nhìn xem mới đúng. Công Tôn Bình nói. Đúng vậy à? Lâm Băng Băng nói. Ngươi nói là, chúng ta theo mười mấy cái cầm súng người ở giữa trốn tới? Công Tôn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Không sai. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Có lầm hay không, đây chính là mấy chục thanh súng A, hai người các ngươi quái vật là thế nào làm được A? Công Tôn Bình hoàn toàn sợ ngây người, nàng đến bây giờ đều không thể tin được đây hết thảy là sự thật. Thế nhưng là nàng 10 phần khẳng định, sự tình vừa rồi xác thực phát sinh. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng mang theo nàng theo mấy chục thanh trong thương ở giữa trốn ra được. Ngươi muốn trở về? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, đã khai chiến, vậy thì nhất định phải người chết, hiện tại hai người các ngươi an toàn, ta muốn trở về thu hoạch được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 496. Chương 497, đây là một món lễ lớn. Người đang ép tuy ô. Nhân từ, là Hạ Thiên nhược điểm. Thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu như Hạ Thiên không có hiện tại năng lực, như vậy vừa rồi hắn nói không chừng đã chết biết bao nhiêu lần, mà lại chết nhất định sẽ rất thảm, đã người của Hạ gia đã khai chiến, vậy hắn liền nhất định phải đáp lại đối phương. Nếu như hắn tiếp tục lựa chọn nhượng bộ, vậy đối phương sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì lẽ đó, lần này hắn dự định đánh ra. Chính diện xuất kích, cho Hạ gia lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, hắn biết nói cho Hạ gia, hắn Hạ Thiên không phải dễ trêu. Ta đi chung với ngươi, Lâm Băng Băng tiến lên nói. Không, ta chỉ hy vọng ngươi thấy ta ánh nắng một mặt, hai người các ngươi đi trước đi, đi tiệm cơm chờ ta sau đó liền đi qua. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn nói với Lâm Băng Băng. Nghe được Hạ Thiên, Lâm Băng Băng cau mày. Nàng minh bạch, Hạ Thiên lần này là thật muốn giết người. Ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hướng trốn tới đường đi đi. Hồi mã thương, hắn lần này là muốn giết đối phương một cái hồi mã thương. Băng Băng, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Công Tôn Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Bí mật. Lâm Băng Băng mỉm cười. Xem ra ngươi cùng Hạ Thiên ở giữa tuyệt đối có gian tình, cũng bắt đầu nói với ta bên trên bí mật. Công Tôn Bình bất mãn nói. Ta bây giờ tại đặc biệt hành động xử, thực lực của ta đều là Hạ Thiên dạy, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Lâm Băng Băng cũng không thể nói là bởi vì uống Hạ Thiên máu mới biến thành dạng này, không phải nàng không tin Công Tôn Bình, mà là nàng đem chuyện này xem như mình bí mật lớn nhất. Vô luận là ai nàng cũng sẽ không nói cho. Nhìn thấy Lâm Băng Băng không nguyện ý nhiều lời, Công Tôn Bình cũng không có hỏi nhiều, bất quá nàng thật rất không hiểu, Hạ Thiên vì cái gì còn muốn trở về. Thật vất vả mới thoát ra đến, bây giờ đi về cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào a? Hạ Thiên một đường đi hướng vừa rồi căn biệt thự kia. Lúc này Hạ Thiên thanh phẫn nộ ngồi ở trên ghế salon. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn thế mà chạy trốn, hắn đều đã làm xong xử lý Hạ Thiên bọn hắn chuẩn bị, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn thế mà tại mấy chục thanh thương hạ trốn, căn biệt thự này thế nhưng là bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng là thế nào chạy thoát? Hạ Thiên thanh phẫn nộ hô. Lão gia, hai người bọn họ đều sẽ võ công, mà lại bộ pháp tương đối tinh diệu, cho nên mới có thể né tránh phía ngoài thủ vệ. Lão quản gia giải thích nói. Nói nhảm, liền xem như lại tinh diệu bộ pháp cũng không có khả năng trốn được nhiều như vậy tầng phòng thủ đi. Hạ Thiên thanh phẫn nộ hô. Phế vật, đều là một đám phế vật, trong tay bọn họ cầm đều là củi lửa cây gậy sao? Còn có các người mấy cái, đều là làm ăn gì, nhiều người như vậy đều nhìn không ngừng ba tên tiểu gia hỏa. Hạ Thiên thanh đối bên người ba cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ mắng, huyền cấp cao thủ không quản đi tới chỗ nào cái kia đều hẳn là được người tôn kính. Thế nhưng là ba người này thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên thanh mắng, không dám trả lời. Tính tình đừng như vậy lớn, khó xử ba cái hạ nhân làm gì? Cổng đột nhiên xuất hiện một đạo 10 phần thanh âm không hài hòa. Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên thanh đám người ánh mắt đều nhìn về cổng, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Ngươi thế mà còn dám trở về chịu chết, đập chết hắn cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn ba cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đã sớm phát hiện các ngươi không được bình thường. Hạ Thiên mỉm cười, đi lên trực tiếp chính là ba quyền, ba cái kia huyền cấp cao thủ trực tiếp bị hắn đánh bại trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Cái gì? Hạ Thiên thanh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn nói với Hạ Thiên. Nếu như ta không có đoán sai, những người này đều là dùng một loại nào đó dược phẩm bồi dưỡng ra được đi. Bọn hắn mặc dù có được huyền cấp thực lực, nhưng là nội tại lại là xác không, chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo, liền xem như hoàng cấp hậu kỳ người cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói, theo Hạ Thanh mang tới cái kia huyền cấp cao thủ trên thân hắn liền phát hiện một điểm mánh khóe, về sau hắn lại xử lý Hạ Thiên Thanh mang tới cái kia huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Hắn liền trên cơ bản xác nhận mình phỏng đoán. Vừa rồi nhìn thấy ba người này xuất thủ lúc động tác, hắn liền có thể nói khẳng định, những người này đều là dùng dược phẩm làm ra. Đáng ghét, thế mà bị ngươi xem thấu. Hạ Thiên Thanh phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên, coi như ngươi xử lý mấy người bọn hắn lại có thể thế nào, bên ngoài bây giờ có mấy chục thanh súng, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ nổ súng. Ngươi nói những người kia giống như đều đã chết rồi. Hạ Thiên vừa nói vừa hướng Hạ Thiên Thanh đi đến, khi hắn đi ngang qua ba cái kia huyền cấp cao thủ bên người thời điểm, ba cước trực tiếp đá vào ba người kia trên cổ. Rắc. Ba người cổ trực tiếp bị Hạ Thiên đá gãy. Cái gì? Hạ Thiên Thanh nghe được Hạ Thiên về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng mình người đều bị Hạ Thiên xử lý, lúc này mới không đến nửa giờ mà thôi, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức giết chết nhiều người như vậy. Hắn trực tiếp nhấn cảnh báo. Không có phản ứng. Hắn lần nữa nhấn cảnh báo. Vẫn là không có phản ứng. Hắn bắt đầu không ngừng đi theo cảnh báo. Thế nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại tin tưởng Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía Hạ Thiên Thanh nói. Hạ Thiên, người đến cùng muốn thế nào? Hạ Thiên Thanh sợ hãi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thế nào ngươi vừa rồi nghĩ làm gì ta, ta liền muốn đối với ngươi như vậy. Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh, một nháy mắt Hạ Thiên Thanh liền phảng phất tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Hạ gia đời thứ hai bên trong một trong những nhân vật có thực quyền, ngươi nếu là giết ta, Hạ gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên Thanh lần thứ nhất cảm thấy tử vong khủng bố. Lúc trước hắn nghe nói con của hắn bị người chặt đứt cánh tay thời điểm, hắn đã quên đi sinh tử, thế nhưng là đột nhiên đứng trước tử vong thời điểm hắn sợ. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ nhân gian phồn hoa. Nói như vậy, thân phận của ngươi không thấp đi? Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Thiên Thanh hỏi. Ân, thân phận của ta rất cao, vì lẽ đó ngươi không thể giết ta. Hạ Thiên Thanh coi là Hạ Thiên là sợ hãi thân phận của hắn, vội vàng nói lần nữa. Ta thích chính là thân phận cao, dạng này mới có thể xem như một món lễ lớn. Hạ Thiên nói xong tay phải trực tiếp hướng Hạ Thiên Thanh vung đi. Kim quang lóe lên. Phốc. Một cái đầu người cao cao quăng lên. Máu tươi từ Hạ Thiên Thanh trong thân thể phun ra đi, cảnh sắc mười phần hùng vĩ. Hạ Thiên Thanh bên người cái kia lão quản gia cả người đều ngây ngẩn cả người, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầu người bị chém rụng là cái dạng gì, đáng sợ, thật là đáng sợ. Mà lại bị giết chết người kia còn là hắn lão gia, Hạ Thiên Thanh. Nói cho Hạ gia, đây là ta đưa cho bọn họ món quà lớn đầu tiên. Hạ Thiên nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 497. Chương 498 đưa người đi gặp cha ngươi. Người đang ép tuy ô. À. Hạ Thiên Thanh lão quản gia không ngừng hô to, thế nhưng là nơi này khoảng cách thành thị rất xa, không ai có thể nghe được tiếng kêu của hắn. Lão quản gia trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, hắn không ngừng kêu khóc. Thế nhưng là nơi này trừ hắn bên ngoài, một người sống đều không có, nhìn xem rơi xuống đất viên kia đầu người, hắn cảm giác trong chớp nhoáng này, trời đều sụp đổ xuống, mới vừa rồi còn ở nơi đó tức giận lão gia, hiện tại liền đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hàn Tử Phong, giúp ta xử lý một người, hắn gọi Hạ Thanh, bây giờ tại trong bệnh viện. Hạ Thiên đã không có ý định đối người của Hạ gia nhân từ. Hắn biết nếu như không phải là bởi vì mình đủ cường đại, vậy mình Hạ chàng sẽ chỉ so hai cha con này thảm hại hơn. Bệnh viện bên trong. Thiếu gia, lão gia đã tự mình đến Giang Hải thành phố, hiện tại hắn đi gặp Hạ Thiên, lão gia lần này là thật sự tức giận, hắn nói nhất định phải làm cho Hạ Thiên sống không bằng chết. Hạ Thanh lái xe nói. Hạ Thanh quản gia xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn hiện tại phụ trách thiếp thân hầu hạ Hạ Thanh, cái này trong vô hình chẳng khác nào là thăng chức. Hắn cảm giác địa vị của mình cũng đi theo lên cao. Có thể đi theo Hạ Thanh hỗn, vậy đơn giản chính là so cái khác trong thành thị nhỏ thiếu gia còn muốn trâu, những cái kia thiếu gia thấy hắn cũng đều nhất định phải rất cung kính chào hỏi. Mặc dù Hạ Thanh thụ thương, nhưng là chờ Hạ Thiên thương lành về sau, hắn nói không chừng liền có thể trực tiếp chuyển chính, lần này hắn dẫn người đem Hạ Thiên bọn hắn mang về, cái này đã coi như là lập công lớn. Ân, lần này ngươi làm không tệ, bằng không mấy người bọn hắn liền chạy. Hạ Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu gia, đây đều là ta phải làm. Người tài xế kia nội tâm vui mừng, là hắn biết mình muốn lên chức. Đã phụ thân đến, vậy bọn hắn mấy cái nhất định phải chết, còn có cái kia Công Tôn Bình, ta đã sớm biết nàng có âm mưu, Hạ Thiên tuyệt đối là nàng tìm đến, nàng cũng phải chết. Hạ Thanh phẫn nộ nói. Nhìn xem mình gãy mất cánh tay, Hạ Thanh một mặt phẫn nộ, hiện tại toàn bộ cánh tay phải vẫn còn toàn tê dại trạng thái, nếu không loại kia đau đớn hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thiếu gia ngài cứ yên tâm đi, lão gia nhất định sẽ làm cho Hạ Thiên mấy người bọn hắn chết rất thảm. Người tài xế kia phù hợp nói. Đúng, phụ thân hiểu ta nhất, hắn nhất định sẽ đem Hạ Thiên tay chân tất cả đều chặt xuống, trong mắt cũng đều móc đi ra, nghiền xương thành tro. Hạ Thanh đem mình có thể nghĩ tới vì lẽ đó ác độc phương pháp đều nói đi ra. Hắn cho rằng nhất định phải dùng ác độc nhất phương pháp xử tử Hạ Thiên, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Càng hung ác càng tốt. Thiếu gia, điện thoại của ngài vang lên, lái xe mở miệng nói ra. Người tiếp Hạ Thanh nói. Nghe được Hạ Thanh để hắn tiếp, người tài xế kia trên mặt xuất hiện vui mừng, Hạ Thanh để hắn tiếp, cái này đại biểu Hạ Thanh đã đem hắn xem như quản gia cái kia cấp bậc nhìn. Uy, ta là thiếu gia lái xe, hắn câu nói đầu tiên nói. Ta là quản gia, lão gia chết rồi. A, lão gia chết a. Cái gì lão gia chết, người tài xế kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hô. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có theo vừa rồi trong vui sướng tỉnh táo lại, nghe phía sau, hắn kém chút liền hỏng mất. Lão gia thế mà chết. Cái gì? Hạ Thanh nhìn xem người tài xế kia la lớn đưa di động cho ta. Hắn dùng mình cái kia cánh tay trái cầm điện thoại di động lên. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh trực tiếp hỏi. Chết rồi, đều chết hết, tất cả mọi người chết rồi. Lão gia cũng đã chết, lão gia đầu lâu bị Hạ Thiên cắt bỏ. Lão quản gia khóc kể lể. Hạ Thiên, CMN mẹ nó. Hạ Thanh trực tiếp đưa điện thoại di động rơi nát. Người tài xế kia lần này tất cả vui sướng cũng bị mất, cái kia Hạ Thiên thế mà đem lão gia đều giết, đây cũng quá kinh khủng đi, lão gia trong mắt hắn là loại kia cao cao tại thượng nhân vật, thế nhưng là tự liền lão gia hiện tại cũng chết rồi. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Hạ Thanh lời nói không có mạch lạc hô, phụ thân của hắn chết rồi, mà lại đầu lâu bị Hạ Thiên cắt mất, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không tức giận. Hạ Thanh lửa giận đã không cách nào khống chế. Ngươi không có cơ hội kia. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ai là ai đang nói chuyện? Hạ Thanh cùng hắn người tài xế kia đều là sững sờ. Bởi vì cái này trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Xem ra ngươi cùng ngươi cái kia chết đi lão cha quan hệ rất tốt, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp cha ngươi đi. Âm thanh kia âm trầm khủng bố, nghe được thanh âm này thời điểm Hạ Thanh cùng người tài xế kia phía sau lưng tất cả đều chảy ra mồ hôi lạnh. Người nào, đi ra cho ta, không cần giả thần giả quỷ. Hạ Thanh hô, ta vẫn luôn trước mặt các ngươi. Âm thanh kia nói xong, người tài xế kia thân thể ngã trên mặt đất. Hạ Thanh thân thể cũng sụi lơ tại trên giường, hai người bọn họ trên thân không có bất kỳ tức giận nào. Hoàn toàn biến thành hai cỗ thi thể. Cùng lúc đó, một đạo 10 phần trào lưu chuông điện thoại di động vang lên. Tiểu nha mà nhỏ nhị lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Lão đại, sự tình giải quyết, đầu bên kia điện thoại truyền đến Hàn Tử Phong thanh âm. Gần nhất cẩn thận một chút, Hạ gia nhất định sẽ phản công, vừa có việc liền gọi điện thoại cho ta. Hạ Thiên nói, yên tâm đi, lão đại. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau tiếp tục hắn tu luyện, hắn biết cường địch càng ngày càng nhiều, hắn có thể làm chính là nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Hai ngày sau Hạ gia tộc trưởng cùng 10 đại trưởng lão tất cả đều ngồi ngay ngắn ở trong một cái phòng. Bọn hắn không nhúc nhích, không có người nói chuyện. Trong phòng an tĩnh tựu liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Ở giữa trưng bày hai cỗ thi thể. Một bộ đầu người cùng thân thể chia lìa, mặt khác một bộ không có cánh tay phải. Cái này hai cỗ thi thể chủ nhân chính là Hạ Thanh cùng phụ thân của hắn Hạ Thiên Thanh, hai người bọn họ thi thể cũng đã gần muốn mục nát. Thế nhưng là lúc này trong phòng cái này 11 người phảng phất cũng không có tâm tình đi quản trên thi thể hương vị đồng dạng. bọn hắn đều là cau mày. Đã bao nhiêu năm? Hạ gia đã bao nhiêu năm không có tiếp thụ qua chiến thư, bởi vì đã không có người dám hướng Hạ gia hạ chiến thư, nhưng là hiện tại lại có dưới người chiến thư, cái này hai cỗ thi thể chính là tốt nhất chiến thư, Hạ gia hiện tại rốt cuộc lần nữa tiếp nhận khiêu chiến. Lần trước là Hạ Thiên Long khiêu chiến, lần này là con của hắn Hạ Thiên. Hai cha con này giống như là Hạ gia thiên địch đồng dạng. Bọn hắn sinh ra tới giống như là muốn cùng Hạ gia là địch. Thế nhưng là bọn hắn lại quên một sự kiện, vô luận là Hạ Thiên Long, vẫn là Hạ Thiên, đều không thích chủ động trêu chọc thị phi. Trừ phi là người khác đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng là hiện tại những người này hiển nhiên là đã sẽ không đi cân nhắc cái vấn đề này, bọn hắn hiện tại cần phải làm là ứng chiến, Hạ Thiên giết Hạ Thanh phụ tử, cái này rõ ràng cũng đã là đang đánh Hạ gia mặt, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải ứng chiến, Hạ gia tộc trưởng thở dài một hơi, sau đó đứng dậy. Khai chiến đi. Hết chương 498. Chương 499 Hạ gia đột kích. Người đang ép tuy ô. Hạ gia tộc trưởng chỉ nói một câu nói như vậy, khai chiến. Câu này khai chiến đại biểu hàm nghĩa nhưng không có đơn giản như vậy. Năm đó Hạ gia cùng Hạ Thiên Long ký kết điều ước, song phương không thể lại khai chiến, nhưng là bây giờ cái này điều ước trở thành một tờ giấy lộn. Bởi vì Hạ Thiên Long đã chết. Một cái chết đi người đối Hạ gia đã không có bất luận cái gì kiềm chế, trước kia bọn hắn sở dĩ không ra tay với Hạ Thiên, đại bộ phận là bởi vì còn có người khác ở nhìn, mà lại không có lý do không có lấy cớ. Nhưng là bây giờ thì khác. Hạ Thiên phát chiến thư. Hắn đem Hạ Thanh cùng phụ thân của hắn đều giết, hơn nữa còn chém dụng Hạ Thiên Thanh đầu lâu, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bọn hắn căn bản cũng không cần đi để ý tới đến cùng là ai ra tay trước. Bởi vì đây đối với bọn hắn đến nói, ý nghĩa không lớn. Vô luận là ai ra tay trước, bọn hắn đều không cần quản. Bọn hắn chỉ cần biết Hạ Thiên phát chiến thư là được rồi. Đã có người phát chiến thư, vậy bọn hắn đương nhiên phải ứng chiến, mà lại người này vẫn là Hạ Thiên Long nhi tử. Năm đó Hạ Thiên Long để Hạ gia mất hết thể diện. Ngay trước Hạ gia mặt giết người, 10 đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này người trong thiên hạ tất cả đều biết. Hôm nay bọn hắn rốt cục có trả thù cơ hội. Hạ Thiên cho bọn hắn một cái rất tốt lấy cớ. Khai chiến. Mặc dù song phương một cái tại Đế Đô, một cái tại Giang Hải, nhưng là những năm gần đây Hạ gia thực lực đã so năm đó không biết mạnh bao nhiêu. Bọn hắn vì không cho lần trước sự tình phát sinh, âm thầm phát triển không ít thế lực. Chính là vì phòng ngừa có cái thứ hai Hạ Thiên Long xuất hiện. Nhưng là bây giờ vẫn là xuất hiện, cái thứ hai Hạ Thiên Long chính là Hạ Thiên Long nhi tử Hạ Thiên, Hạ Thiên đưa tới chiến thư thật đúng là một món lễ lớn a. Tộc trưởng, đều suy nghĩ kỹ chưa một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Là hắn hạ chiến thư, vậy chúng ta liền nhất định phải ứng chiến. Hạ gia tộc trưởng nói. Thế nhưng là điều ước chuyện, bên ngoài rất nhiều người đều biết. Một người trưởng lão khác nói. Cái này đơn giản. Đem bọn hắn phụ tử tin chết phát ra ngoài là đủ. Hạ gia tộc trưởng đã nghĩ kỹ hết thảy biện pháp. Vậy người khác sẽ cho rằng chúng ta Hạ gia rất vô dụng. Một tên trưởng lão nói. Ta cùng lúc để người thả ra tin tức, liền nói cái kia Hạ Thiên đạt được Hạ Thiên Long chân truyền, thực lực thâm bất khả chắc. Hạ gia tộc trưởng đem những cái kia nỗi lo về sau đều tính tại bên trong, nếu như nói thẳng người của Hạ gia bị Giang Hải thành phố người giết, cái kia Hạ gia mặt mũi coi như ném đi được rồi. Nhưng là nếu như nói là Hạ Thiên Long chân truyền nhi tử giết Hạ gia hai người kia, cái này khác biệt. Có người có thể nói là đánh lén, có người cũng có thể nói nơi đó là Hạ Thiên địa bàn vân vân. Cái này sẽ không hư hao Hạ gia danh tiếng. Ngươi dự định làm sao khai chiến vẫn không có mở ra miệng nói chuyện đại trưởng lão hỏi. Phái Hạ thần vệ xuất thủ, đây là một cái cơ hội rất tốt, hướng toàn bộ Đế Đô hiện ra chúng ta Hạ gia thực lực. Hạ gia tộc trưởng nói. Hạ thần vệ đều sống không quá 30 năm tuổi, đây cũng là bọn hắn là Hạ gia tận trung đi. Đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Liền phái 100 tên Hạ thần vệ ra tay đi, 100 cái huyền cấp sơ kỳ cao thủ, dạng này thanh thế đầy đủ để Đế Đô người nhận thức lại Hạ gia chúng ta. Hạ gia tộc trưởng hưng phấn nói, Hạ gia yên lặng nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục muốn phát huy. Bọn hắn cần phải làm là ứng chiến, còn có khai hỏa Hạ gia danh hiệu. Thần Long vệ là Hạ gia bồi dưỡng tinh anh. Nếu là ứng chiến, vậy liền gióng trống khua chiêng ứng chiến tốt, hẹn tại Hạ Thiên Long cái kia nhà cũ đằng sau. Đại trưởng lão nói, bọn hắn phái nhiều cao thủ như vậy đi qua, cũng không phải làm bài trí, mà là để bọn hắn khai hỏa danh hiệu, nếu như bọn hắn đi qua đánh lén, vậy đơn giản chính là quá ném người của Hạ gia. Vì lẽ đó bọn hắn muốn tiến hành chính là phái người trước thông chi Hạ Thiên địa điểm, sau đó những người kia đi qua đối phó Hạ Thiên. Trong lúc này bọn hắn cho Hạ Thiên tìm kiếm giúp đỡ cơ hội. Thế nhưng là một cái nho nhỏ Giang Hải thành phố, Hạ Thiên liền xem như tìm giúp đỡ, lại có thể tìm tới ai đây? Vì lẽ đó bọn hắn lần này đi, có thể nói là cường giả giáng lâm. Lần này ta tự mình dẫn đội đi, thập trưởng lão đứng dậy nói, cái này thập trưởng lão tay trái thiếu đi hai ngón tay, cùng Hạ Thiên Thanh tình trạng là giống nhau như đúc. Thấy là thập trưởng lão xin chiến, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, hắn có lý do xin chiến, ngón tay của hắn chính là năm đó Hạ Thiên Long chém dục, vì lẽ đó tất cả mọi người không nói gì thêm, tộc trưởng cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý hắn xuất chiến. Thập trưởng lão đối Hạ Thiên Long hận ý cũng không thấp, năm đó 10 đại trưởng lão cùng một chỗ đối chiến Hạ Thiên Long thời điểm, cũng bởi vì hắn mắng Hạ Thiên Long cái kia mất tích nhiều năm phụ thân vài câu, Hạ Thiên Long liền chặt đứt hắn hai ngón tay. Hơn nữa còn đem cái kia hai ngón tay cắt nát, để hắn không cách nào đón về. Hôm nay hắn rốt cục có cơ hội báo thù, để hắn đi tìm Hạ Thiên Long báo thù, cái kia đã không thể nào, bởi vì Hạ Thiên Long đã chết, liền xem như Hạ Thiên Long không chết, hắn cũng không dám đi tìm Hạ Thiên Long báo thù. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem đây hết thảy đều phát tiết tại Hạ Thiên Long nhi tử trên thân. Lần này hắn tự mình dẫn đội chính là muốn ngược sát Hạ Thiên, hảo báo năm đó đoạn chỉ mối thù. Giang Hải thành phố, Hạ Thiên tiếp vào đối phương chiến thư về sau, cho Hàn Tử Phong gọi một cú điện thoại, sau đó lại cho Từ Lão gọi một cú điện thoại, bất quá hắn cũng không có gọi Từ Lão tới, mà là để Tiểu Phi ba người bọn hắn tới. Sau đó lại cho Tiểu Mã Ca gọi một cú điện thoại. Cuối cùng hắn lại cho Hạ Gia Quân gọi một cú điện thoại, bất quá hắn chỉ làm cho Hạ Tuyết mang đến tinh nhuệ nhất người, một trận chiến này đối phương nói mang đến 100 tên huyền cấp cao thủ, Hạ Thiên minh bạch, bọn hắn cái kia 100 tên huyền cấp cao thủ chính là loại kia dùng thuốc bồi dưỡng ra được. Chỉ cần là bình thường cao thủ, liền xem như hoàng cấp hậu kỳ cũng có thể xử lý bọn hắn, thế nhưng là nếu như là thực lực hơi kém, liền có khả năng sẽ bị đối phương chém giết. Hắn cũng không muốn làm hy sinh vô vị. Hạ Tuyết hết thảy mang đến 20 người, những người này đều là hoàng cấp hậu kỳ trở lên thực lực. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đều đến, Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, nhẹ gật đầu. Những người này đều là Hạ Thiên thân cận nhất sức chiến đấu. Vì lẽ đó hắn không có khách khí. Đối phương mặc dù là 100 tên huyền cấp cao thủ, bất quá bọn hắn huyền cấp cao thủ đều là dùng thuốc bồi dưỡng ra được, chỉ cần không bị chính diện tập trung, cũng sẽ không có việc. Vì lẽ đó hôm nay chiến đấu, các ngươi nhất định phải đánh cho ta tốt tinh thần, không thể có mảy may qua loa, rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói, hắn hiện tại chính là những người này người lãnh đạo. Minh bạch, tất cả mọi người đồng thời hô. Mặc dù Lâm Băng Băng cùng Băng Tâm mấy người bọn hắn, thực lực bây giờ cũng không kém, nhưng là Hạ Thiên cũng không muốn đem bọn hắn liên lụy vào. Ai, chuyện lớn như vậy cũng không nói với ta một tiếng. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp từ phía sau đi ra, nữ tử này mặc vào một thân quần áo thể thao, nhưng là quần áo thể thao y nguyên không che nổi nàng lãnh diễm. Chính là lãnh diễm hoa khôi cảnh sát Lâm Băng Băng. Hết chương 499. Chương 500 thành danh. Người đăng FTO. Lâm Băng Băng tới, cùng hắn cùng đi còn có Công Tôn Bình. Công Tôn Bình bản thân cũng không biết võ công, nhưng là nàng thế mà cũng tới. Mà lại Hạ Thiên suy đoán nhất định là nàng nói cho Lâm Băng Băng chuyện này. Lần này đế đô Hạ gia có thể nói là trùng trùng điệp điệp dẫn người giết tới. Bọn hắn không có chút nào kiêng kỵ, cũng không giấu giếm, chuyện này lập tức ngay tại đế đô nổi danh, bởi vì Hạ gia vì thắng được xinh đẹp, bọn hắn cố ý là Hạ Thiên tạo thế, nếu như bọn hắn nói Hạ Thiên chẳng qua là một người bình thường, cái kia thắng cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Đế đô những người kia sẽ chỉ nói bọn hắn khi dễ một đứa bé mà thôi. Nhưng là người của Hạ gia lại nói, Hạ Thiên là đạt được Hạ Thiên Long chân truyền người, thực lực thâm bất khả chắc. Dạng này thắng, Hạ gia liền sẽ rất có mặt mũi. Toàn bộ đế đô rất nhiều người đều bắt đầu chờ đợi xem kịch, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ gia đến tột cùng có cái gì đại động tác. Lấy Công Tôn Bình năng lực làm sao lại không biết tin tức này đâu, cho nên nàng đem việc này báo cho Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên gặp nạn, ngay lập tức chạy tới. Ngươi qua đây làm gì, làm càn? Hạ Thiên cau mày nói. Chúng ta là hảo bằng hữu, phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi thế mà cũng không gọi ta một tiếng. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì, một hồi ngươi ở phía sau nhìn xem là được. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn để Lâm Băng Băng nhận bất cứ thương tổn gì. Không được, ta tới chính là tới hỗ trợ, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, liền xem như vì ngươi chết, ta cũng nguyện ý. Lâm Băng Băng nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe được Lâm Băng Băng, người chung quanh tất cả đều là kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, lại có một nữ nhân nguyện ý vì hắn mà chết, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Hai người các ngươi quả nhiên có gian tình, thế mà cũng bắt đầu là đối phương chết rồi. Công Tôn Bình nhìn xem hai người bọn họ nói. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có đi để ý tới nàng tốt ra, bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn, Phạm Tiến, Tiểu Phi, Triệu Long, ba người các ngươi bảo hộ nàng. Ta không cần bọn hắn bảo hộ, thực lực của ta cũng không kém. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không ta liền đem ngươi đuổi đi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc dáng vẻ, Lâm Băng Băng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng nàng ngầm hạ quyết định, một hồi nhất định phải thi thố tài năng. Công Tôn Bình cảm giác rất im lặng, nàng lại bị Lâm Băng Băng cùng Hạ Thiên không nhìn, hai người kia tại nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau, chứ không nổi người khác. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Ngươi làm sao cũng tới, ta nghĩ chuyện này các ngươi lưu xa hẳn là không cho phép ngươi động thủ mới đúng chứ. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vũ, hắn biết chuyện này lưu xa khẳng định sẽ biết, bọn hắn cũng đã sớm biết Hạ Thiên cùng Bạch Vũ giao tình, vì lẽ đó lưu xa nhất định sẽ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Bạch Vũ nhúng tay việc này. Ân, ta là tới xem náo nhiệt. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, xác thực như Hạ Thiên nói, lần này là Vệ Quảng tự mình hạ lệnh. Xem náo nhiệt ngươi tới đây a gần làm gì, giống bên kia những người kia, đều giấu đi tốt bao nhiêu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh, hắn đã sớm phát hiện chung quanh những người kia, từ hôm nay sáng sớm đến bây giờ đã tới mấy chục người, mà lại thuần một sắc tất cả đều là cao thủ. Những người này hẳn là đến xem náo nhiệt. Bọn hắn chẳng qua là không muốn để cho người hiểu lầm mới trốn đi, ta không sợ người khác hiểu lầm. Bạch Vũ giải thích nói. Người bây giờ thế nhưng là danh nhân, Công Tôn Bình từ phía sau đi ra. Ta tại Giang Hải thành phố thanh danh cũng không tệ. Hạ Thiên tự tin nói, mặc dù Giang Hải thành phố những người kia thấy hắn không nhất định nhận biết, nhưng là Giang Hải thành phố đại bộ phận người có quyền thế đều nghe qua tên của hắn. Giang Hải thành phố tại toàn bộ Hoa Hạ chỉ bất quá xem như một cái địa phương nhỏ mà thôi, ở đây thêm ra danh đô vô dụng, chân chính danh nhân đều phải tại đế đô những người kia trong tai thổi qua, nhất định phải để đế đô người nghe nói qua tên của ngươi, ngươi mới chính thức ý nghĩa coi là danh nhân. Công Tôn Bình giải thích nói, vô luận Hạ Thiên tại Giang Hải thành phố thêm ra tên, chỉ cần hắn vừa đi vào đế đô, như vậy hắn chính là một cái vô danh tiểu tốt, ở nơi đó căn bản cũng không có người để mắt hắn. Liền xem như hắn cùng những người kia nói mình tại Giang Hải thành phố có bao nhiêu châu, cũng sẽ không có người phản ứng hắn. Nhưng là bây giờ thì khác, đế đô đã có không ít người nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên Long danh tự, lần này Hạ gia vì tạo thế, đem Hạ Thiên cùng Hạ Thiên Long hai cái danh tự này buộc chặt lại với nhau, vì lẽ đó những người kia tự nhiên mà vậy liền đối Hạ Thiên sinh ra hứng thú. Lúc này chung quanh những cái kia chờ lấy người xem náo nhiệt, đại bộ phận đều là đế đô người tới. Mục đích của bọn hắn một mặt là vì nhìn xem Hạ Thiên Long nhi tử đến tột cùng là thực lực gì, nếu như thực lực xác thực đủ mạnh, bọn hắn liền sẽ thông chi gia tộc mình con em không nên đắc tội người này, mà lại tận lực kết giao. Nếu như Hạ Thiên chỉ là có tiếng không có miếng, vậy hắn liền sẽ bị Hạ gia giải quyết hết, mà bọn hắn cũng liền có thể nhìn xem Hạ gia hiện tại đến tột cùng có dạng gì thực lực. Đồng dạng là đế đô gia tộc, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có rất nhiều lợi ích khác nhau, loại tình huống này, bình thường chính là của người đó nắm đấm lớn, ai thanh danh vang dội, ai liền nói được rồi. Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử miễn, cũng không muốn quá nổi danh. Thế nhưng là Hạ gia thế mà trợ giúp hắn nổi danh. Nổi danh về sau có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là những cái kia thực lực không mạnh người không dám đi trêu chọc ngươi cùng tìm ngươi phiền toái, chỗ xấu chính là mạnh hơn người đang đợi ngươi. Vì lẽ đó Hạ Thiên tình nguyện không nổi danh. Những cái kia người xem náo nhiệt biết Hạ Thiên phát hiện bọn hắn cũng không có ý định tiếp tục ẩn giấu, bất quá đều không tới gần, bởi vì bọn hắn sợ hãi để người khác sinh ra hiểu lầm, dù sao bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt, mà không phải đến giúp đỡ. Ta cũng phải đứng dựa bên, chúc ngươi may mắn. Bạch Vũ mỉm cười, thân thể một phiếu, trực tiếp rơi vào ngoài mấy chục thước. Hạ Thiên đối Bạch Vũ giơ lên ngón tay giữa. Lúc này người chung quanh mới biết được, nguyên lai Bạch Y Nhân kia lại là một cao thủ, vừa rồi hắn cái kia một tay kinh hãi chung quanh cái khác người xem náo nhiệt, bọn hắn cũng không biết Bạch Y Nhân này chính là Hoa Hạ tốc độ nhanh nhất Bạch Vũ. Thật là lợi hại, tự liền công Tôn Bình cũng cảm thán nói, mặc dù nàng không biết võ công, nhưng nàng vẫn là được chứng kiến những cao thủ kia thực lực, thế nhưng là nàng thấy qua trong mọi người, liền không có bất kỳ một cái nào có thể cùng Bạch Vũ so sánh. Vừa rồi cái kia một chút giống như là đang bay đồng dạng. Đúng lúc này, mấy chục chiếc Mercedes cùng đi đằng sau lái tới. Khí thế 10 phần. Không cần nhìn cũng biết những người này là lai lịch gì, có thể có thanh thế lớn như vậy, kia tuyệt đối chính là người của Hạ gia. Thuần một sắc Mercedes. Tất cả mọi người cảm thán, phô trương thật lớn a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.